Thế giới chuyện tâm linh hân hạnh gửi đến quý thính giả chuyện ma kinh dị có thật mới nhất năm 2018 qua giọng đọc của anh Tú. Các bạn nhớ like và bày tỏ cảm xúc sau khi nghe xong chuyện, nhớ đăng ký kênh để cập nhật và theo dõi những audio chuyện ma mới nhất. Chúc các bạn có những giây phút nghe chuyện thật thư giãn, vui vẻ cùng thế giới chuyện tâm linh. Chương 1: Án mạng trong phòng nhạc. Sau khi nghe xong câu chuyện đầu tiên, bí ẩn lời nguyền nhà họ Vương, tôi xin phép về nhà ăn cơm rồi chiều lại sang. Nhưng chú Quang bảo tôi ở lại ăn cùng chú cho vui, chú sẽ sang bảo với bố mẹ tôi. Nghe vậy tôi vui quá gật đầu lia lịa. Chú Quang nấu ăn rất ngon, chắc là ở một mình nên cái gì cũng phải tự túc. Thoáng cái chú đã nấu xong và bảo tôi dọn đồ ra ngoài bàn ăn. Vừa ăn hai chú cháu vừa nói chuyện rôm rả. Tôi hỏi chú: "Chú ơi, suốt những năm tháng làm việc của chú, có vụ án nào mà không giải quyết được không ạ?" Chú vừa ăn vừa từ tốn nói: "Vụ án mà chưa giải quyết được thì nhiều lắm. Có vụ thì hung thủ bỏ trốn biệt tích, có vụ thì không đủ bằng chứng, rồi có những vụ hung thủ là xác chết nên không xử được." "Hung thủ là xác chết đấy ạ?" Tôi ngạc nhiên hỏi. "Ừ, giống như là cương thi mà cháu xem trên phim Trung Quốc ấy." Vừa nói chú vừa cười kha kha. Nghe vậy tôi nghĩ là chú trêu tôi thôi, chứ làm gì có chuyện người chết gây án. Tôi bực tức nói với chú: "Chú đừng khinh cháu nhá. Cháu đọc khá nhiều chuyện, cháu chưa thấy vụ nào mà như chú kể cả. Trên đời làm gì có cương thi, mấy cái phim Trung Quốc đấy toàn bịa thôi." "Chú trêu cháu làm cái gì? Có thật đấy, tí nữa ăn xong chú kể cho mà nghe." Nghe vậy tôi liền vội vàng ăn thật nhanh, rồi pha thêm ấm trà nữa để cho chú Quang bắt đầu câu chuyện. Hai chú cháu ăn xong rồi dọn dẹp xong, chú Quang ngồi nhấp chén nước tráng miệng, còn tôi thì nóng lòng đợi câu chuyện kinh dị của chú. Uống xong chén nước, chú trầm tư hồi tưởng lại. Một năm sau vụ của Ngọc, đợt đó trời đang giao mùa từ hạ sang thu. Lúc đó chú đang nhận một nhiệm vụ là theo dõi một kẻ đang bị tình nghi buôn lậu hàng cấm. Đang theo dõi thì chú nhận tin báo về cơ quan gấp và bàn giao lại công việc đó cho một đồng chí khác. Về cơ quan thì thủ trưởng bảo là có một vụ án mạng ở trường học nhạc và bảo chú đến luôn hiện trường. Anh Long đã đi trước rồi. Nhận lệnh xong, chú vội vã đến hiện trường. Anh Long đang đứng ngoài cổng trường nói chuyện với ông bảo vệ. Chú tiến tới và nói: "Anh, xảy ra chuyện gì vậy anh? Chú vào mà xem, nhớ thật bình tĩnh đấy nhé." Chú thấy lạ, sao anh Long lại bảo là phải bình tĩnh? Chẳng lẽ trong đó có thứ gì kinh khủng lắm? Chú tò mò rồi phi thẳng vào hiện trường. Lúc đó xung quanh có khá nhiều người đứng bao quanh hiện trường, hầu như là học sinh và các thầy cô giáo trong trường. Chú lách người mãi mới vào được trong phòng dạy nhạc. Vừa vào chưa kịp nhìn thấy gì thì chú đã cảm thấy một mùi máu tanh xộc thẳng vào mũi, khiến chú lợm hết cả giọng. Chú đảo mắt xung quanh thì thấy một người đang nằm trên vũng máu. Tiến tới gần, chú thấy một cảnh tượng khủng khiếp như trong mấy bộ phim kinh dị. Người đó hai tay ôm lấy cổ, mắt trợn ngược lên, mồm há hốc, máu từ mắt và mũi vẫn đang chảy ra thành dòng. Chú vội vàng quay đi rồi nuốt nước bọt đến ực một cái. Hai mắt thì nhắm tịt lại, đầu thì nghĩ: "Bình tĩnh, phải thật bình tĩnh." Đang mải lấy lại sự bình tĩnh thì anh Long vào và bảo với chú: "Thế nào, kinh dị quá phải không? Không biết nạn nhân bị làm sao mà ra nông nỗi này. Một cái chết quá đau đớn." "Thế ai là người báo tin cho công an hả anh?" "Là đám học sinh, chúng nó phát hiện ra rồi báo cho hiệu trưởng." Vừa nói anh Long vừa chỉ tay vào mấy cô cậu học sinh đứng ở góc phòng. Chú thấy vậy rồi tiến lại gần và hỏi: "Trong mấy đứa bọn em, ai là người phát hiện ra đầu tiên?" Một cô bé run run giơ tay lên: "Em, là em ạ." "Thế em có thể tường thuật lại em phát hiện sự việc này như thế nào không?" Cô bé gật gật rồi rơm rớm nước mắt kể: "Sắp tới, bọn em có một màn trình diễn trong cuộc thi giữa các trường do thành phố tổ chức. Cô Ánh, nạn nhân, là người phụ trách màn trình diễn cho tụi em. Sáng nay đến phiên em dọn dẹp phòng nhạc. Em đến thì thấy cửa phòng mở. Em nghĩ là cô đã đến rồi, nên đẩy cửa bước vào. Vào trong thì đã thấy cảnh tượng khủng khiếp thế này rồi." Chú đặt tay lên vai cô bé để trấn tĩnh và hỏi tiếp: "Khi đến đây, em có thấy gì lạ hay là bất thường không?" Cô bé lắc đầu và nói: "Không, em không thấy gì lạ cả." Thế bình thường thì phòng này có bao giờ khóa không? Và nếu khóa thì ai là người cầm chìa? Mọi khi phòng này vẫn khóa, chỉ mở khi nào cần dùng thôi ạ. Thầy Tuấn là người cầm chìa, đến khi nào có việc cần sử dụng thì thầy ấy đích thân mở, đến khi hết giờ hay không sử dụng nữa thì thầy ấy đóng. Em chỉ cho anh thầy Tuấn đâu được không? Cô bé chỉ tay về phía cửa phòng, một người đàn ông tầm trung niên đang đứng phía sát cửa. Chú tiến lại và hỏi. Xin lỗi, cho tôi hỏi, anh có phải là thầy Tuấn? Vâng, tôi, là tôi đây. Anh có việc gì? Tôi nghe các em nói lại anh là người giữ chìa khóa phòng này. Anh có thể nói cho tôi biết anh là người mở phòng này à? Và khi anh mở thì có thấy nạn nhân chưa? Thầy Tuấn bình tĩnh đáp. Đúng, tôi chịu trách nhiệm đóng mở phòng nhạc này. Nhưng tối hôm qua, cô Ánh có đến chỗ tôi và bảo tôi đưa chìa khóa cho cô ấy để cô ấy đến mở sớm. Sáng nay vừa đến, tôi đã nghe tin báo là cô ấy gặp chuyện. Tội cho cô ấy quá. Anh có thể cho tôi biết thêm về mối quan hệ của anh và nạn nhân không? Thầy Tuấn nhanh miệng đáp. Tôi và cô ấy là đồng môn. Chúng tôi học chung một khóa. Sau khi ra trường thì đều xin lại công tác ở trường. Cô ấy dạy thanh nhạc, còn tôi thì phụ trách mảng sổ sách. Chúng tôi chỉ đơn thuần là đồng nghiệp thôi. Thế điều bộ nói chuyện chắc chắn của anh ta, chú đoán anh ta không nói dối. Chú cảm ơn rồi quay vào đợi đội khám nghiệm hiện trường đến kiểm tra. Khoảng nửa tiếng sau, đội khám nghiệm đã làm xong việc. Anh Long hỏi người phụ trách. Các anh có khám nghiệm ra cái gì không? Trước khi chết, nạn nhân rất đau đớn, vật lộn trên sàn nhà. Chúng tôi không thấy dấu hiệu phá cửa. Có lẽ do nạn nhân chính tay mở cửa. Bên ngoài ban công với bệ cửa có dấu rỉ lạ. Chúng tôi đã lấy mẫu về xét nghiệm. Còn xác chết thì đợi chuyển về cho bác sĩ Khánh khám nghiệm nguyên nhân tử vong. Chú với anh Long đến gần bệ cửa rồi ngó xuống. Đây là tầng 3, hung thủ nhảy từ trên tầng 3 này xuống thật sao? Hắn có phải là người không vậy? Chào đội khám nghiệm, anh Long bảo chú hai anh em chia nhau ra đi điều tra thêm thông tin. Chú đi hỏi thăm học sinh, còn anh Long thì lên làm việc với thầy hiệu trưởng. Chú nhận việc xong quay lại chỗ cô bé lúc nãy và bảo. Em học ở đây lâu chưa? Em thấy cô giáo Ánh là người thế nào? Cô bé vẫn chưa hết sợ hãi, miệng lắp bắp. Em học ở đây được nửa năm rồi anh ạ. Cô Ánh là người trực tiếp dạy em từ khi mới vào. Cô là người rất nghiêm khắc, nhưng cũng rất thương học sinh. Giọng của em hơi yếu, chính cô là người luyện cho em. Nhờ có cô mà em đã được đi biểu diễn ở trong đoàn sắp tới. Thế em thấy cô giáo quan hệ với đồng nghiệp như thế nào? Có bao giờ cãi nhau với ai hay là thân thiết với ai không? Cô Ánh là người rất thẳng tính. Em thấy mấy lần các thầy cô khác to tiếng với cô Ánh vì việc giảng dạy. Thân thiết với cô nhất, ngoài thầy Tuấn thì còn có cô Bình dạy piano anh ạ. Nói chung là cô Ánh không được lòng mọi người cho lắm. Thế dạo gần đây, em có thấy cô Ánh tiếp xúc với người lạ nào không? Không anh ạ, cô chỉ tiếp xúc với học sinh trong trường thôi. Còn ở ngoài thì em không biết. Được rồi, cảm ơn em rất nhiều vì cung cấp thông tin cho anh. Tạm thời cứ thế đã, nếu có gì cần anh sẽ lại đến hỏi em. Cô bé gật đầu rồi cùng đám bạn ra về. Bây giờ thì chú mới có thời gian đi xung quanh trường một vòng để quan sát. Môi trường này khá rộng, có cả ký túc xá cho những học sinh ở xa. Tầng 1, tầng 2 là lớp học lý thuyết. Tầng 3 nơi xảy ra án mạng là phòng thực tập cho học sinh. Đối diện là ký túc xá và phòng ban giám hiệu. Chú tiến tới phòng ban giám hiệu và đợi anh Long. Một lúc sau anh Long bắt tay một người rồi chào người đó ra về. Chú đoán là ông hiệu trưởng. Hai anh em chú lấy thông tin xong rồi cùng về cơ quan. Về cơ quan mọi người tổ chức một cuộc họp. Anh Long đứng lên phát biểu. Đây có thể là một vụ án giết người. Xung quanh có một số dấu vết của người lạ. Tôi cũng đã điều tra qua thân nhân của nạn nhân. Nạn nhân tên là Nguyễn Thu Ánh, 32 tuổi, quê quán Hà Nội, tốt nghiệp hạng ưu trường nhạc chuyên ngành âm nhạc đương đại và hiện đang công tác tại trường nhạc thành phố. Đã có gia đình và một con gái. Qua điều tra, nạn nhân là một người khá thẳng tính và có quan hệ không tốt lắm với đồng nghiệp. Thường xảy ra mâu thuẫn với đồng nghiệp, nhất là với một số đồng nghiệp mới. Tuy nhiên, mọi người vẫn đánh giá nạn nhân là một người có chuyên môn khá tốt. Rất nhiều học sinh nhờ có sự chăm sóc của nạn nhân mà đã đạt được một số thành tựu đáng nể. Về mối quan hệ thì cũng không có gì phức tạp ở nơi công tác, ngoài việc quan hệ không tốt với đồng nghiệp, còn bên ngoài thì chưa rõ, phải đợi điều tra thêm. Bây giờ cậu Toàn đến chỗ bác sĩ Khánh lấy kết quả xét nghiệm. Cậu Tiến thì đi một vòng xung quanh trường xem có kẻ nào lạ mặt lai vãng không. nhất là khu đằng sau phòng dạy nhạc, vì trên bục cửa sổ có dấu chân lạ, rất có thể là hung thủ gây án xong rồi bỏ trốn theo đường đó. Còn tôi với cậu Quang thì đến nhà nạn nhân một chuyến xem có điều tra thêm được gì không. Phân chia công việc xong, mọi người bắt tay vào làm luôn. Chú với anh Long đến nhà nạn nhân thu thập tin tức. Đến cửa nhà nạn nhân thì chú bấm chuông gọi. Người ra mở cửa là một người đàn ông khá lớn tuổi. Chú đoán có lẽ là bố của nạn nhân. Chú cất tiếng chào. Cháu chào bác. Bác cho cháu hỏi đây có phải là nhà của cô giáo Ánh không ạ? Người đàn ông ra vẻ buồn bã đáp. Đúng, đúng rồi. Đây là nhà cô Ánh. Các anh là ai? Tìm con tôi có chuyện gì? Dạ, chúng cháu là công an, điều tra về cái chết của cô Ánh. Bác có thể cho chúng cháu xin một chút thông tin được không ạ? Nghe vậy bác ấy mời hai anh em chú vào nhà rồi pha ấm trà. Các chú uống nước đi rồi nói. Hai anh em chú xin bác ấy rồi nhấp miệng nước nói. Bác có quan hệ thế nào với cô Ánh ạ? Tôi là bố chồng nó. Ông cụ thở dài đáp. Thế chồng và con cô ấy đâu rồi ạ? Thằng Chiến chồng nó đi ra nhà tang lễ để làm thủ tục rồi. Cháu tôi thì phải gửi nhà ngoại trông, chứ thân già này không trông được nó. Sức khỏe của tôi cũng không được tốt cho lắm. Tội cho nó. Nó là đứa con dâu tốt, không hiểu ai lại nỡ ra tay tàn độc thế. Ông cụ rưng rưng nước mắt nói. Bác cho cháu hỏi cô Ánh sống với gia đình mình ở đây lâu chưa ạ? Có hàng xóm nào quanh đây? Hay là có khi nào bác thấy cô ấy có xích mích gì với ai không? Con trai tôi và con dâu tôi lấy nhau được 8 năm rồi. Nhà tôi ở đây cũng mấy chục năm. Lấy nhau về thì hai đứa nó ở trên tầng 2. Tôi thì ở tầng 1 vì hai chân tôi yếu, không leo được cầu thang. Từ ngày về làm dâu, cái anh nó đối xử với tôi tốt lắm. Tôi không có gì để chê trách nó cả. Chỉ mỗi điều là nó hơi thẳng tính. Có cái gì là nó nói luôn. Mấy lần tôi cũng khuyên bảo nó là có gì thì lựa lời mà nói, chứ thẳng như ruột ngựa như vậy thì hay mất lòng lắm. Nhưng nó không nghe. Nó bảo mất lòng trước thì được lòng sau. Còn hàng xóm thì cũng không có xích mích với ai, vì nó đi làm đến tối mới về, cũng không quan hệ gì nhiều với hàng xóm cả. Thế trong khoảng thời gian gần đây thì bác có thấy cô Ánh có biểu hiện gì lạ hay là có mối quan hệ với ai lạ không? Quan hệ lạ thì không. Nó về là lo cơm nước, rồi chăm cho con, không ra ngoài đường thì quan hệ với ai? Ông cụ trả lời rất chắc chắn. Bác thử cố nhớ lại xem, thời gian gần đây có điều gì bất thường xảy ra với cô Ánh không? Ví dụ như là thái độ của cô ấy thay đổi chẳng hạn. Ông cụ trầm ngâm một lúc rồi nói. À, hình như hai hôm trước có ai đến gặp con tôi thì phải. Lúc đó tôi cũng nhớ là khá muộn rồi. Tôi chuẩn bị lên giường đi ngủ thì thấy có tiếng gọi. Con dâu tôi bảo tôi là để nó ra mở cửa. Nó ra mở cửa rồi nói chuyện với người đó một lúc. Lúc sau tôi thấy thái độ của nó có vẻ hoảng hốt lắm. Người đó còn đưa cho nó một cái túi, bên trong có đựng một cái gì đó. Thế vậy tôi cất tiếng hỏi, nhưng nó vội vã bảo là không có chuyện gì đâu. Sau đó thì mang đồ lên phòng. Sáng hôm sau tôi thấy nó vẫn bình thường nên cũng không hỏi tiếp. Thế bác có thấy là cô ấy mang cái túi đi ra ngoài không ạ? Không, nó vẫn để trong phòng ấy. Tí nữa con trai tôi về, các cậu bảo nó lấy cho mà xem. Hai anh em chú ngồi uống nước rồi ngồi nói chuyện thêm một lúc, chờ chồng của cô anh về. Khoảng một tiếng sau thì chồng của cô ấy về. Trông anh ta khá là buồn và mệt mỏi. Vào đến nhà, anh ta ngạc nhiên định hỏi hai anh em chú là ai, nhưng anh Long đã đứng lên nói. Chào anh, chúng tôi là công an phụ trách vụ án của vợ anh. Anh có thể cung cấp cho chúng tôi một ít thông tin được không? À vâng, chào các anh. Tôi có thể giúp gì cho các anh? Chồng của anh mệt mỏi đáp. Tôi biết lúc này anh rất mệt và hoang mang, chúng tôi sẽ hỏi nhanh thôi. Vâng, không sao đâu, anh cứ nói đi. Anh và vợ mình quen nhau như thế nào? Cuộc sống vợ chồng của anh có vấn đề gì không? Tôi và vợ quen nhau từ khi còn đi học. Tôi quen được vợ là nhờ một người bạn thân giới thiệu cho. Tôi học trường kỹ thuật, còn vợ tôi học trường nhạc. Chúng tôi gặp nhau trong buổi sinh nhật của người bạn thân đó. Sau đó vì thích cô ấy nên tôi đã chủ động làm quen. Và sau 2 năm thì chúng tôi chính thức trở thành người yêu. Sau khi học xong và tìm được công việc ổn định thì chúng tôi tổ chức đám cưới. Cuộc sống của vợ chồng tôi cũng như bao gia đình khác thôi. Có lúc cãi vã nhưng sau đó thì lại bình thường. Trong khoảng thời gian quen nhau rồi thành vợ chồng, anh thấy vợ anh là người như thế nào? Có lúc nào cô ấy có thái độ lạ lùng hay có mối quan hệ nào đặc biệt không? Vợ tôi là một người khá tốt, tuy chỉ có cái tính là hay nói thẳng thôi. Ngoài ra cô ấy không có điểm gì để chê trách cả. Mối quan hệ của vợ tôi cũng không có gì đặc biệt ngoài mấy người bạn học cùng khóa với cô ấy. Còn thái độ lạ lùng thì không có đâu. À, hình như là cách đây mấy năm có một khoảng thời gian cô ấy hơi khác với mọi khi. Lúc đó tôi gặng hỏi nhưng mà cô ấy không nói. Sau đó mấy tháng thì cũng đỡ dần. Thế còn gần đây thì sao? Gần đây thì vợ tôi hoàn toàn bình thường. Chúng tôi nghe bác nói là cách đây 2 hôm vợ của anh có gặp một người lạ và có nhận một món đồ từ người lạ đó. Anh có biết không? Đồ thì tôi biết, cô ấy để dưới gầm giường. Nhưng thái độ hay gặp người lạ thì tôi không biết. Hôm đó tôi có ca trực đêm không ở nhà nên cũng không rõ lắm. Anh có thể cho chúng tôi xem món đồ đó được không? Được, các anh đợi một chút, tôi mang xuống cho các anh xem. Anh ta lên phòng rồi mang xuống một cái túi vải khá là cũ. Hai anh em chú nhận lấy rồi mở ra xem. Trong đó là một cái hộp nhạc. Chú cầm lên rồi quan sát, nhưng nó chỉ là một cái hộp nhạc bình thường thôi, không có gì lạ lắm. Chú mở lên nghe thử, đó là một bản nhạc khá hay, giai điệu rất vui tai. Nghe hết bản nhạc, chú cũng không thấy có gì lạ. Chú bèn hỏi, anh có ấn tượng gì về cái này không? Không, tôi chỉ nghĩ đó là một món quà do ai đó hoặc là học sinh của vợ tặng thôi. Thế anh có thể nói rõ hơn về việc sự thay đổi của vợ anh mấy năm trước không? Tôi cũng không nhớ rõ lắm đâu. Đợt đó khi về nhà tôi không thấy cô ấy vui vẻ như mọi khi. Có hôm còn về rất muộn, rồi tính tình nóng nảy, hơn một tí là cô ấy sừng cổ lên với con. Tôi hỏi, cô ấy chỉ nói dạo này ở trường hơi nhiều việc nên căng thẳng một chút. Khoảng 2 tháng sau thì vợ tôi cũng đỡ hơn và bình thường trở lại nên tôi cũng không để ý nữa. Được rồi, rất cảm ơn anh đã hợp tác với chúng tôi. Anh và gia đình đi nghỉ đi ạ, chúng tôi xin phép về. Khi nào có vấn đề gì tôi sẽ triệu tập anh lên để làm việc. Nói xong, chồng cô ánh gật đầu chào và tiễn hai anh em chú ra cửa. Trên đường về anh Long hỏi chú. Chú thấy vụ này thế nào? Em thấy hung thủ với nạn nhân chắc chắn có mối thâm thù nào đó, thì hắn mới ra tay tàn độc như vậy. Mà hung thủ có lẽ phải quen biết với nạn nhân, vì ở hiện trường không có dấu vết xô xát. Chắc là nạn nhân không thể ngờ hung thủ ra tay với mình nên mới không đề phòng và cho hắn vào. Tôi cũng đã nói chuyện với ông bảo vệ. Ông ấy nói cô anh đến khá sớm để chuẩn bị cho buổi học. Các thầy cô khác đến đúng giờ. Ông ấy cũng bảo là không có ai lạ vào trường cả. Vậy hung thủ phải là người ở trong trường và phải rất thuộc đường đi nước bước trong trường nên không ai để ý. Anh Long nói thêm. Thôi hôm nay thế đã, cậu về nghỉ đi. Mai đến đợi Toàn và Tiến xem có thu thập được thêm cái gì không rồi tính tiếp. Chú cũng đồng tình vì mệt rồi. Mấy ngày nay theo dõi vụ án kia rồi thêm vụ án này nữa, chưa có thời gian để ăn nghỉ. Hôm đó về chú lạ hết cả người. Chú tranh thủ tắm rồi ra đầu ngõ làm bát phở cho tỉnh. Sau đó lên giường ngủ một mạch đến sáng. Hôm sau đến cơ quan thì mọi người đã chuẩn bị họp. Đồng chí Toàn báo cáo. Hôm qua em đã qua chỗ bác sĩ Khánh lấy kết quả. Nạn nhân chết do nghẹt khí quản và vỡ mạch máu. Đây là dấu hiệu của trung độc. Trong máu của nạn nhân có một lượng độc khá nhiều. Ngoài ra trên người nạn nhân còn có một số vết tấy đỏ do ngoại lực tác động vào. Ngoại lực tác động? Anh Long thắc mắc. Nhưng mà ở hiện trường đâu có vật gì lạ đâu. Hơn nữa quần áo của nạn nhân cũng không nhàu nát. Vậy có nghĩa là không xô xát gì với hung thủ. Chẳng lẽ nạn nhân tự đánh mình? Trước khi chết, nạn nhân có vẻ khá là xúc động. Bác sĩ Khánh bảo hai mắt có dấu hiệu khóc rất nhiều. Đồng chí Toàn nói thêm. Lạ thật, nạn nhân gặp ai mà lại xúc động đến vậy? Đồng chí Tiến báo cáo tiếp. Hôm qua em có đi xung quanh trường điều tra thì được biết, cách đây 5 năm, căn phòng xảy ra án mạng đã từng bị cháy. Theo người dân kể lại thì do một nữ sinh tự thiêu mình trong đó. Sau đó trường làm mọi cách để ém nhẹm việc đó lại, rồi cấp tốc cho xây sửa lại căn phòng. Nhưng từ sau hôm cháy thì người dân bảo cô học sinh đó chết oan uổng quá, nên thi thoảng vào ban đêm từ căn phòng đó cứ có tiếng khóc thút thít, rồi có khi là tiếng người hát. Và đỉnh điểm nhất là có một bác nhà ở gần trường làm lao công ở trong trường, hôm đó đến dọn dẹp thì nghe thấy một tiếng hát phát ra từ căn phòng đó. Bác ấy tưởng là có người đến sớm, nhưng khi ngó vào thì chỉ thấy có một người con gái đang tập hát. Khi nghe thấy tiếng, người đó quay lại nhìn bác lao công. thì đó là một ác quỷ với khuôn mặt sần sùi và đôi mắt sắc lạnh. Nó tiến tới gần bác Lao Công rồi cười rú lên và phi thẳng ra ngoài cửa sổ. Bác Lao Công lúc đó mặt cắt không còn một giọt máu, hai chân run rẩy đứng cũng không vững, miệng há ra không thể phát thành tiếng. Mãi một lúc sau bác ấy mới kêu thành tiếng và gọi mọi người đến, nhưng mà con ma đó đã bỏ đi mất. Từ đó bắt đầu chuỗi tin đồn ác quỷ trong phòng nhạc. Chương 2. Tiếng khóc ai oán. Nghe xong báo cáo của đồng chí Tiến, anh Long hỏi tiếp: "Thế còn những dấu chân thì sao?" Dấu chân đó là dấu chân của một người đàn ông cao tầm 1m70 và nặng tầm 55kg. Nhưng chỉ thấy dấu chân trong phòng và trên bệ cửa sổ, còn ở dưới thì không thấy dấu vết nào nữa. Cậu Quang, cậu có thấy ai ở trong trường mà có đặc điểm nhận dạng giống như vậy không? Chú Cố nhớ lại rồi nói: "Nếu với đặc điểm đó thì em thấy thầy Tuấn khá là giống. Anh ta cũng là người giữ chìa khóa và chịu trách nhiệm đóng mở phòng nhạc. Nhưng hôm qua em hỏi thì anh ta bảo cô anh đến gặp anh ta lấy chìa khóa, chứ anh ta không trực tiếp mở cửa. Có lẽ phải điều tra thêm về người này." "Được rồi, bây giờ cậu Quang đến trường học với cậu Toàn đi. Cậu Tiến đi với tôi tìm hồ sơ xem 5 năm trước ngôi trường đó đã xảy ra chuyện gì." Nhận lệnh xong, chú với đồng chí Toàn lập tức đến trường học. Lúc đi qua chỗ ông bảo vệ, chú bảo đồng chí Toàn đợi chút để vào hỏi thăm. "Chào bác, cháu là công an thụ lý vụ cô Ánh. Bác có thể cho cháu hỏi một chút được không ạ?" "Cậu muốn hỏi gì thì cứ hỏi đi, tôi biết cái gì tôi sẽ nói." "Vâng, bác cho cháu hỏi là hôm kia thầy Tuấn có về không ạ? Và sáng hôm qua thì mấy giờ thầy ấy đến?" Ông bảo vệ đưa tay xoa cằm rồi cố nhớ lại. "Hôm kia tôi có nhìn thấy thầy Tuấn về. Qua đây thầy ý còn chào tôi cơ mà. Thầy ấy còn bảo là hôm nào sẽ biếu tôi gói trà ngon. Còn sáng hôm qua thì thầy ấy đến lúc tầm 8 giờ như mọi người." "Bác cố nhớ xem, lúc về và đến, thầy ấy có mặc bộ quần áo giống nhau không?" "Không, rõ ràng là khác mà. Hôm kia cậu ấy mặc cái áo khoác màu xanh, sáng hôm qua thì mặc cái áo màu đen. Tôi già rồi nhưng chưa đến nỗi lẫn đâu." Ông bảo vệ trả lời một cách chắc nịch. "Thế bác thấy thầy Tuấn là người thế nào?" "Thầy ấy hả? À, thầy ấy là một người khá vui tính đấy. Thầy ấy làm công việc sổ sách cho nhà trường và kiêm thêm việc dàn dựng sân khấu. Thầy Tuấn cũng đánh cờ khá lắm. Lúc rảnh rỗi là tôi với thầy ấy thường chơi cờ ở phòng tôi. Có hôm bất phân thắng bại, chúng tôi chơi đến tận mấy tiếng lận. Ngoài ra thì thầy ấy cũng hay giúp đỡ người khác lắm. Ai có việc gì nhờ là thầy Tuấn không ngần ngại mà sẵn tay giúp đỡ. Có hôm thì thầy ấy ăn ngủ ở trường mấy hôm liền để giúp học sinh dàn dựng sân khấu. Ai cũng quý mến thầy Tuấn chứ không như cái cô Ánh. Không phải là cô ấy xảy ra chuyện thì tôi mới nói đâu. Cái cô ấy lúc nào cũng thẳng tuột chỉ trích người khác. Tuy nhiều lúc là cô ấy nói không sai, nhưng có khi thẳng quá cũng không tốt. Lại còn hay nói trước mặt đồng nghiệp nữa, khiến người ta mất mặt. Vậy mà chả hiểu sao thầy Tuấn với cô ấy lại là bạn thân với nhau được." "Bác cho cháu hỏi, ngoài cô Ánh là bạn thân ra, thì trong trường còn ai thân thiết với thầy Tuấn nữa không ạ?" "Ngoài cô Ánh ra, còn có cô Bình dạy piano nữa. Tôi nghe thầy Tuấn bảo ba người họ học cùng với nhau. Sau khi ra trường thì được trường giữ lại làm giáo viên. Ngoài ba người chơi thân với nhau thì những người khác chỉ là mối quan hệ đồng nghiệp thôi." "Vâng, bác cho cháu hỏi nốt. Thế vài năm về trước trường mình có xảy ra hỏa hoạn đúng không ạ?" Khoảng 5 năm về trước, lúc đó tầm 8 giờ tối. Hôm đó tôi đang nghỉ dưới phòng bảo vệ thì mấy đứa học sinh nội trú hô hoán lên có cháy. Tôi vội vã phi ra xem thì thấy phòng dạy tầng 3 bốc khói ngùn ngụt. Tôi hoảng quá, bèn hô hoán học sinh mang xô chậu ra để hứng nước dập lửa. Phải mất mấy tiếng sau mới dập tắt được ngọn lửa. Không chế được ngọn lửa xong thì ai nấy mặt mũi đen nhẻm, thở hồng hộc. "Thế bác có biết là ai đã gây ra đám cháy đó không? Và lý do vì sao người đó lại đốt phòng nhạc?" "Lý do thì tôi không biết, nhưng mà người đốt thì tôi biết. Đó là một em học sinh ở tầng 2, hình như tên là An thì phải. Em ấy đã tự thiêu mình trong phòng đó." "Vậy sau đám cháy đó em ấy đã chết à?" Cậu hỏi buồn cười. "Cháy to như vậy không chết mới là lạ. Không những chết mà còn thành tro luôn đấy chứ. Cậu có biết là hôm đó cháy to tới nỗi tất cả vật dụng trong phòng đều thành tro hết, huống chi là con người." "À, còn mấy cái lời đồn ma quỷ khóc lóc rồi hát trong phòng nhạc thì sao hả bác?" Ôi giời ơi, ma quỷ nào? Chỉ có cái bọn học sinh bày trò ra rồi dọa nạt nhau, chứ ma quỷ cái gì? Tôi làm bảo vệ ở đây đã bao giờ thấy ma quỷ gì đâu. Vâng, cháu cảm ơn bác. Chúng cháu muốn gặp cô Bình thì gặp ở đâu ạ? Các cậu vào phòng giám hiệu, bây giờ có khi cô ấy đang ở đó. Vâng, vậy cháu xin phép. Cháu ông bảo vệ xong thì bọn chú tiến tới phòng ban giám hiệu. Vào trong phòng, chú thấy mọi người đang nghỉ ngơi. Chú cất tiếng hỏi: Xin chào mọi người, chúng tôi là công an điều tra vụ việc cô Ánh. Mọi người cho tôi hỏi, cô Bình có ở đây không ạ? Vâng, tôi đây. Một người phụ nữ chẳng gần 40 tuổi, dáng người nhỏ bé đứng lên trả lời. Vậy xin phép chị, chúng tôi muốn nói chuyện riêng với chị một lúc ạ. Nghe xong, cô Bình đi ra ngoài cùng bọn chú. Đi ra chỗ vắng người, chú liền mở lời hỏi trước. Ngoài thầy Tuấn ra, cô là người thân thiết với cô Ánh. Vậy cô có thể nói cho chúng tôi biết những gì liên quan tới cô Ánh không? Ví dụ như là những mối quan hệ, những sự việc xảy ra mà khiến ai đó có hiềm khích với cô Ánh. Cô Bình khi nghe nhắc đến cô Ánh liền rưng rưng nói: Tôi với Ánh là bạn thân, chắc là các anh cũng biết. Cái Ánh nó hay làm mất lòng người khác lắm. Từ lúc quen nhau tới giờ nó đã vậy rồi. Tính nó hay thích nói thẳng, đến tôi cũng nhiều khi bực mình với cái tính đó. Nhưng tôi không nghĩ là vì chuyện đó mà cái Ánh nó bị người ta hại như vậy. Ngoài cái tính đó ra thì nó là một người tốt, nhiệt tình với công việc và bạn bè. Nó cũng là người sống nội tâm nên mối quan hệ không nhiều đâu, chỉ quanh quẩn mấy người thôi. Vậy sự việc cô Ánh xích mích với đồng nghiệp khác là như thế nào ạ? Chị có thể nói rõ hơn không? Cái đó thực ra không phải lỗi hoàn toàn do cái Ánh. Mấy lần đó chính tôi là người đứng ra giảng hòa, mọi chuyện cũng không có gì to tát lắm. Chẳng qua là tư tưởng và cách dạy khác nhau nên có lời qua tiếng lại thôi. Thế trong quá khứ, cái vụ cháy phòng nhạc có liên quan gì tới cô Ánh không? Vừa nghe đến vụ cháy, hai mắt cô Bình chợt hoảng loạn và cô Bình có vẻ lúng túng. Cái đó thì tôi không rõ đâu, mấy anh tìm người khác mà hỏi. Thôi được rồi, chị có thể cho chúng tôi biết ai là người xích mích trong công việc với cô Ánh không? Vâng, các anh theo tôi. Cô Bình dẫn bọn chú vào phòng giám hiệu rồi chỉ tới một cô giáo khác trẻ hơn rất nhiều, chắc là mới về trường công tác. Chú tiến tới và nói: Xin lỗi, tôi có thể nói chuyện riêng với cô một lúc được không? Cô ấy nghe vậy cũng hơi ngạc nhiên rồi đi theo chú ra chỗ nói chuyện với cô Bình. Chào cô tên là gì? Đã công tác ở đây được lâu chưa? Chào hai anh, tôi tên là Vân, tôi là giáo viên mới ở đây, tôi mới công tác được 3 năm thôi. Các anh gặp tôi có chuyện gì vậy? Chúng tôi được biết trước khi chết thì cô Ánh có xích mích với cô. Chúng tôi muốn hỏi chuyện đó là như thế nào. Các anh nghi ngờ tôi à? Tôi mà phải làm cái việc thất đức đó á? Cô Vân bực tức nói. Không, chúng tôi đang điều tra, chứ chưa nghi ngờ ai là hung thủ cả. Cô có thể cho chúng tôi biết những gì mà cô biết về cô Ánh được không? Được chứ, tôi không phải là người xấu, tôi không làm việc gì khuất tất nên không việc gì tôi phải ngại. Có sao thì tôi nói vậy. Cô Vân bắt đầu kể với thái độ bực dọc. Nói thật với mấy anh là tôi không ưa gì cái cô Ánh đấy. Cô ấy cậy là người cũ nên thường thái độ với những người mới như chúng tôi. Đã nhiều lần tôi nhường nhịn nhưng mà cô ấy không biết điều. Cô ấy sai thì mọi người cũng chẳng ai ý kiến gì. Nhưng ai mà không vừa mắt cô ấy là cô ấy hạ nhục người khác ngay. Chuyện chúng tôi xích mích là vì một em học sinh. Ban đầu em đó do tôi phụ trách, nhưng không hiểu sao cô Ánh cứ thích tham gia vào việc giảng dạy của tôi. Tôi cũng có kinh nghiệm, có bằng cấp giảng dạy đàng hoàng, vậy mà cô ấy bảo trước mặt mọi người là cách dạy của tôi sai. Dạy như thế thì chỉ hại cho học sinh thôi. Các anh xem như thế có chấp nhận được không? Mỗi người có một cách giảng dạy riêng. Tôi không thái độ hay là ý kiến gì về cách của cô ấy, nhưng cô ấy lại cứ thích gây sự với tôi. Chúng tôi cãi nhau to, nhưng chỉ vì cô ấy làm lâu hơn tôi nên được hiệu trưởng ưu ái. Cuối cùng tôi phải bàn giao em học sinh đó lại cho cô ấy. Cứ nhắc đến là tôi lại sôi hết cả máu lên. Vậy nhưng mối quan hệ ở trường của cô Ánh, cô có biết không? Cô ta chỉ quan hệ với những người cũ thôi. Giảng viên mới như chúng tôi thì còn lâu. Lúc nào cô ta cũng tỏ thái độ khinh khỉnh với chúng tôi. Đấy, với đồng nghiệp thì thái độ như thế, nhưng với học sinh thì cô ta tỏ ra thân thiện lắm. Vậy vụ việc xảy ra vào năm trước, cô có biết không? Có liên quan gì tới cô Ánh không? Việc đó thì tôi thực sự chỉ nghe kể lại thôi. Khi tôi mới vào trường cũng có nghe loáng thoáng mọi người kể là ở trường có xảy ra đám cháy do một em học sinh tự vẫn. Việc đó mấy người đồn nhau là do một phần lỗi của cô Ánh, thầy Tuấn và cô Bình. Đấy, tôi chỉ biết vậy thôi, còn cụ thể thì tôi cũng không rõ. Cô công tác tại đây cũng 3 năm, thế cô đã gặp ma bao giờ chưa? Ma á? Các anh đùa tôi à? Các anh mà cũng tin vào mấy cái thứ đó? Cô Vân cười một cách cợt nhả. Đồng chí Toàn lúc này tỏ vẻ nghiêm nghị nói: Chúng tôi không tin, nhưng chúng tôi muốn làm rõ sự việc này, vì rất có thể có liên quan tới cái chết của cô Ánh. Thế thì các anh nên tìm mấy em học sinh để mà hỏi, chuyện này chúng là rõ nhất. Vân vừa cười vừa nói: Được rồi, vậy cô chỉ cho chúng tôi em học sinh mà cô bàn giao cho cô Ánh được không? Các anh cứ lên tầng 2, phòng 204 mà hỏi em Thủy. Cảm ơn cô đã hợp tác. Chào cô Vân xong, bọn chú lập tức lên tầng 2 để tìm em học sinh đó. Đến phòng 202, đồng chí Toàn gõ cửa và gọi. Vừa gõ cửa được 2 cái, đã có người ra mở cửa. Người ra mở cửa lại chính là em học sinh hôm nọ phát hiện ra cái chết của cô Ánh. Thế vậy chú liền niềm nở hỏi luôn: Chào em, chúng ta lại gặp nhau rồi. Em cho anh hỏi có em Thủy ở trong phòng không? Cô bé ngạc nhiên trả lời: Vâng, em là Thủy đây. Mấy anh tìm em có chuyện gì thế ạ? Bọn anh muốn hỏi thêm một số thông tin, em có rảnh không? Vâng, mời mấy anh vào, 2 tiếng nữa em mới có tiết học cơ. Bọn chú vào thì trong phòng còn có 2 em nữa. Thế vậy mấy em đó cũng rất ngạc nhiên, không biết là có chuyện gì mà công an lại đến tận phòng hỏi han thế này. Cô bé mời nước bọn chú rồi nói: Các anh muốn hỏi chuyện gì? À, anh muốn hỏi có phải em là học sinh của cô Vân không? Tại sao mà cô Ánh lại gây chuyện với cô Vân vậy? Vâng, đúng là lúc đầu em được cô Vân phụ trách. Nhưng khi học được 1 tháng thì cô Ánh phản ánh với ban giám hiệu là cô Vân có vấn đề trong cách giảng dạy với em. Thực ra thì em cũng không hiểu lắm, nhưng cả 2 cô đều tốt. Mỗi cô đều có sở trường riêng, chứ không phải do cô Vân kém đâu ạ. Thế sau khi chuyện đó xảy ra thì mọi người có ý kiến hay thái độ gì không? Em không biết, em chỉ thấy 2 cô cãi nhau to và ban giám hiệu quyết định để cho cô Ánh phụ trách em. Anh nghe mọi người nói là 5 năm trước, phòng đó đã xảy ra hỏa hoạn và có người chết. Sau đó mọi người đồn nhau là có ma. Chuyện này em có biết không? Nghe đến đây, 2 cô bé cùng phòng với Thủy liền sán lại gần và tỏ ra sợ hãi kể: Đúng đúng, đúng rồi anh ơi. Lúc em mới nhập học, đã nghe mấy anh chị khóa trên kể rồi. Cái vụ cháy đó là do khúc mắc chuyện tình cảm. Cô ấy phẫn uất quá nên tự khóa cửa và thiêu mình ở trong đó luôn. Sau đó mấy anh chị đó thỉnh thoảng lại thấy cô gái đó hiện hồn về. Lúc thì khóc lóc ai oán như uất hận ai đó, lúc thì hát hò như kiểu là vẫn tiếc nuối cuộc sống này lắm. Ban đầu vài người nhìn thấy kể lại, nhưng mọi người không tin. Sau đó hồn ma của cô ấy trở về nhiều hơn, cứ 10 người thì đến 8-9 người gặp. Thậm chí phòng ở của cô ấy, mọi người trong đó cũng bảo thường xuyên cô ấy về gõ cửa đòi vào. Có một hôm giữa trưa đang giờ nghỉ, một chị bạn của cô ấy trong phòng đang nghỉ thì bỗng dưng cô ấy kéo chân gọi dậy bảo là buồn lắm, khiến chị ấy khóc thét lên, xin chuyển lớp luôn. Rồi 2 người còn lại cứ ban đêm là thấy có tiếng nói của cô ấy ở bên ngoài. Có hôm đang ngủ thì thấy cô ấy lập lờ ở ngoài cửa sổ với tay gọi vào. 2 chị bạn còn lại sốc quá, hôm sau cũng xin chuyển phòng luôn. Đến tận bây giờ không ai dám ở căn phòng đó nữa, căn phòng bỏ hoang từ đó. Đêm đến mấy phòng bên cạnh còn bảo thỉnh thoảng vẫn nghe thấy tiếng động ở trong đó. Lúc thì nghe thấy tiếng người khóc, lúc thì nghe thấy tiếng thì thào nói chuyện, rồi còn cả tiếng di chuyển đồ vật nữa. Mọi người sợ lắm mấy anh ạ. Tháng nào cũng thắp hương làm mâm cơm cúng cho cô ấy, cầu cho cô ấy ra đi thanh thản, chứ đừng về dọa mọi người nữa. Chính 2 đứa em hôm kia cũng gặp cô ấy nữa, sợ lắm. 2 em cũng đã từng gặp à? Kể rõ cho anh nghe được không? Vâng. Hôm kia lúc tầm tối, em muốn đi vệ sinh quá. Nhưng muốn ra nhà vệ sinh thì phải đi băng qua căn phòng đó. Em sợ nên rủ cái Linh đi cùng. Bọn em đi vệ sinh xong thì vội quay về phòng luôn. Lúc đi qua đó, cái Linh nó ngửi thấy mùi khét khét từ trong phòng đó tỏa ra. Nó tiến lại gần và nhìn thấy một người con gái đang ở trong phòng. Nó bảo với em. Em tuy sợ nhưng vẫn tò mò. Em rón rén lại gần định nhòm vào bên trong, thì đúng lúc con ma đó quay mặt lại. Nó đúng là ma anh ạ. Cái mặt sần sùi những vết bỏng trông ghê lắm. Hình như là nó cũng thấy 2 đứa em Nó nhếch mép cười rồi trừng mắt lên. Hai mắt của nó lúc đó đỏ ngầu, máu từ hai mắt của nó chảy thành dòng. Em sợ quá hét lên. Mọi người xung quanh thấy tiếng hét liền ùa ra. Em nói trong phòng có người, nhưng khi mở ra thì không có ai hết. Mọi người cũng biết là nó nên cũng chỉ lắc đầu rồi về phòng. Em hoảng quá, hai chân run rẩy, tí thì khuỵu xuống, mãi mới hoàn hồn. Cái Linh cũng không hơn, nó sợ tới mức phát khóc lên. Mọi chuyện xảy ra thường xuyên như vậy, phía nhà trường không có động tĩnh gì à? Có chứ anh, hiệu trưởng mời thầy về nhiều lắm, nhưng không ăn thua anh ạ. Có mấy ông vừa đến đã lắc đầu đi và bảo nó thành quỷ rồi, không trị được. Còn một vài ông cố làm, nhưng mấy hôm sau cũng bị nó vật, nó ám cho đến phát điên. Thế thầy cô giáo trong trường có ý kiến hay có ai liên quan đến vụ này không? Cái này thì chúng em cũng không rõ đâu ạ. Vì thầy cô hết giờ là về, không ai ở lại, nên toàn bảo bọn em nghĩ ra trò để hù dọa nhau. Các em dẫn bọn anh đến căn phòng đó được không? Nghe vậy mấy cô bé tỏ vẻ hoảng sợ rồi đùn đẩy nhau, không đứa nào dám dẫn đi. Cuối cùng cô bé tên Thủy lên tiếng. Hai anh ơi, bọn em sợ lắm, hai anh tự đi đi, phòng 207 ở cuối dãy này ý. Bọn chúng nghe vậy cũng không ép nữa và chào mấy cô bé rồi đi ra phòng 207. Ra đến cửa phòng thì thấy phòng này khóa. Chú bảo đồng chí Toàn ở lại để chú đi tìm hiệu trưởng hỏi ai cầm chìa khóa. Vừa đi xuống tầng 1, chú gặp cô Bình. Tiện chú hỏi luôn. Cô Bình bảo chìa khóa do thầy Tuấn giữ. Chú hỏi thầy Tuấn ở đâu. Cô Bình chỉ cho phòng tài liệu. Chú tiến tới phòng tài liệu gặp thầy Tuấn. Chào anh, anh cho tôi hỏi một chút. Thầy Tuấn thấy chú liền nói. Là anh công an hôm nọ à? Tôi có thể giúp gì cho anh? À, tôi đang cần chìa khóa để mở phòng 207. Anh có thể giúp tôi không? Phòng 207 á? À, cái đó cũng được. Anh đợi tôi một chút. Thầy Tuấn tỏ thái độ ngập ngừng. Sau khi lấy chìa khóa, chú và thầy Tuấn lên phòng 207. Vừa đi được nửa cầu thang, chú bỗng nghe thấy tiếng đồng chí Toàn. Ai? Ai thế? Chú vội vàng chạy nhanh lên xem có chuyện gì. Lúc này thấy đồng chí Toàn đang đứng sát vào cửa để nhòm vào trong, hai tay vỗ mạnh vào cánh cửa. Chú hỏi, có chuyện gì vậy anh? Cậu vừa đi, tôi nghe thấy có tiếng động lạ phát ra từ trong phòng. Tôi nhòm vào xem thì không thấy có ai, nhưng tiếng động nghe rất rõ là từ trong phòng này phát ra. Nghe vậy tự dưng mặt mũi của thầy Tuấn nhăn lại và tỏ vẻ sợ hãi. Chú liền hỏi, anh làm sao vậy? Anh có cần chúng tôi giúp gì không? Không không không, tôi không sao. Tôi chỉ cảm thấy hơi choáng thôi, để tôi mở cửa cho hai anh. Nói xong thầy Tuấn tiến tới mở cửa. Tay thầy run run chọc mãi chìa vào ổ mà không được. Thầy ấy dừng lại một phút rồi lấy tay lau mồ hôi để lấy lại bình tĩnh. Cửa cuối cùng đã được mở ra. Ba người tiến vào trong. Bọn chú quan sát xung quanh thấy căn phòng đúng là từ lâu rồi không có người ở. Trong căn phòng đóng một lớp bụi dày vài phân. Quan sát một lúc chú không thấy có điểm gì lạ. Chú quay lại hỏi thầy Tuấn. Căn phòng này sao lại bỏ hoang thế này? Tôi không rõ đâu. Tôi chỉ biết là mấy em học sinh trong này bảo là có ma, xong không ai chịu ở nữa, nên nhà trường quyết định đóng kín phòng này lại. Có phải liên quan tới vụ cháy 5 năm trước không? Tôi không biết đâu. Các anh tìm người khác mà hỏi. Thầy Tuấn hốt hoảng trả lời. Anh với cô Bình lạ thật đấy. Cứ nhắc đến vụ hỏa hoạn 5 năm trước là hai người chối đẩy cho người khác. Chẳng lẽ sự việc này có liên quan gì đến hai người à? Không, không, tôi không làm gì hết. Mấy anh xem kỹ đi, rồi để tôi còn đóng cửa. Tôi có nhiều việc lắm. Thấy thái độ của thầy Tuấn như vậy, chú nháy đồng chí Toàn rồi giả vờ xem xét thêm một lúc. Chú Tiền tới chỗ cửa sổ quan sát xem phía dưới. Đang mải nhìn xuống dưới, bỗng chú nghe thấy tiếng người phía trên tầng 3. Bọn chú vội vàng chạy lên, thầy Tuấn cũng đi cùng. Tiếng động phát ra từ phòng nhạc. Ba người tiến tới phòng nhạc. Thầy Tuấn nhanh tay mở cửa, cả ba phi vào nhưng căn phòng trống không. Chú chạy ra chỗ cửa sổ nhưng cũng không thấy gì lạ cả. Căn phòng này trống không, chỉ có mỗi cái đàn ở góc phòng không hề có chỗ trốn. Vậy người này thoát ra kiểu gì nếu không nhảy qua cửa sổ? Đang mải mê suy nghĩ, tự dưng có tiếng nói văng vẳng vang lên. Ta đã từ cõi chết trở về. Các người sẽ phải trả giá. Chuẩn bị tinh thần đón nhận cái chết đi. Vừa nghe thấy vậy, thầy Tuấn ngồi sụp xuống, hai tay vái liên hồi. Thầy xin em, không phải là lỗi của thầy. Thầy thực sự không biết gì hết, em tha cho thầy. giọng nói lạ gầm lên tức giận. Ông còn dám nói không liên quan à? Ông không thoát được đâu. Món nợ này nhất định tôi phải đòi. Chương 3: Ác quỷ báo thù. Nghe cuộc nói chuyện giữa thầy Tuấn và con ma kia, chú cảm thấy giữa những người này chắc chắn có chuyện gì đó mờ ám. Cô anh đã phải bỏ mạng vì chuyện này, hai người còn lại có lẽ cũng sẽ phải chung số phận. Nhưng giữa họ có mối hận thù gì? Liệu còn có liên quan tới ai nữa không? Câu chuyện này càng lúc càng rối rắm. Chú và đồng chí Toàn lúc đó đỡ thầy Tuấn lên. Thầy ấy run tới mức không thể đứng lên nổi nữa. Chú hỏi: đến giờ thì anh còn muốn giấu chuyện gì nữa không? Còn ma kia là ai? Giữa các anh có chuyện gì mà để nó phải trả thù? Tôi không biết. Các anh đừng hỏi nữa. Các anh về đi. Tự tôi sẽ giải quyết việc của mình. Anh thật là cố chấp. Cô anh đã phải bỏ mạng, rồi sẽ đến lượt anh. Cô Bình, anh không sợ chết à? Nghe vậy nhưng thầy Tuấn vẫn lắc đầu. Chuyện này mấy anh không giúp được gì đâu. Các anh có thể bắt người sống, chứ làm sao có thể bắt được một người đã chết. Thôi tự tôi sẽ giải quyết chuyện của mình. Nói xong, thầy Tuấn chậm rãi lên từng bước về phòng sổ sách. Bọn chú thấy vậy không yên tâm liền đi theo. Về đến phòng, thầy Tuấn ngồi phịch xuống ghế, ngửa cổ ra phía sau, hai mắt nhắm chặt lại như đang vắt óc suy nghĩ một vấn đề gì đó. Một lúc sau thấy thầy Tuấn cũng đỡ, chú bảo với đồng chí Toàn quay lại phòng nhạc xem xét xem có sót lại manh mối nào không. Vừa quay đi được vài bước thì thầy Tuấn kêu lên: cứu, cứu tôi với. Hai tay của thầy Tuấn ôm chặt lấy cổ, mắt trừng lên như có ai đang bóp cổ mình. Cơ thể của thầy Tuấn giật lên liên hồi, mạch máu trong mắt căng ra nhìn rõ cả tia máu. Các tia máu bục ra, máu bắn tung tóe. Lúc này khóe miệng của thầy Tuấn máu cũng bắt đầu rỉ ra thành dòng. Thầy Tuấn giãy giụa trong vũng máu, miệng rên lên từng tiếng thoi thóp. Toàn cảnh lúc đó như là một bức tranh từ địa ngục đầy máu me và tanh tưởi, khiến cho bất kỳ ai nhìn thấy cũng phải ôm miệng kinh hãi. Phải mất hơn một phút chú mới định thần lại chuyện gì đang diễn ra. Chú vội vàng quay lại phi đến đỡ thầy ấy, nhưng có lẽ không kịp nữa rồi. Thầy ấy đã tắt thở, máu từ mắt miệng vẫn còn tiếp tục trào ra ướt hết cả tay áo của chú. Thầy Tuấn đã đón nhận một cái chết quá đau đớn. Lúc này chú cũng khá hoảng. Chú bảo đồng chí Toàn chạy đi gọi cấp cứu và báo cho anh Long. Nửa tiếng sau cấp cứu và công an đã tới, nhưng thầy Tuấn chỉ còn lại cái xác không hồn. Chú lúc đó lạnh hết cả người. Kẻ ra tay quá tàn nhẫn. Anh Long thấy vậy liền nói: đã xảy ra chuyện gì vậy? Hai cậu ở đây làm cái trò gì mà để hung thủ giết người dễ dàng thế? Bọn em thực sự không rõ. Lúc bọn em gặp thầy Tuấn thì vẫn thấy anh ta bình thường, không có biểu hiện gì cả. Lúc gặp giọng nói bí ẩn trong phòng nhạc thì anh ta khá là suy sụp. Em với đồng chí Toàn đã đỡ anh ta về đây. Bọn em vừa quay đi thì thầy ấy đã như vậy rồi. Giọng nói bí ẩn là sao? Bọn em đến đây điều tra thông tin thì được biết thầy Tuấn, cô Ánh và cô Bình có liên quan tới vụ hỏa hoạn mấy năm trước. Bọn em đang xem xét căn phòng của nữ sinh tự thiêu mình thì nghe thấy có tiếng động lạ ở trên phòng nhạc. Ba người phi lên phòng nhạc nhưng không có ai. Lúc đó tự dưng có tiếng nói vang lên. Thầy Tuấn thấy thế thì hoảng sợ, chắp tay vái lên vái xuống và luôn miệng xin lỗi về việc gì đó. Thế hai cậu đã kiểm tra kỹ căn phòng đó chưa? Bọn em mới bước được vài bước thì thầy Tuấn đã xảy ra chuyện rồi. Quay lại ngay đi, có khi hung thủ chưa kịp làm gì đâu. Vừa nói anh Long vừa nhanh chân chạy lên phòng nhạc. Căn phòng lạnh lẽo y như lúc nãy, không có bóng người, cũng không có gì đáng ngờ. Anh Long nói: các cậu nghe thấy tiếng nói phát ra từ đâu? Tiếng nói ấy vang vọng cả phòng anh ạ. Bọn em đã nghe kỹ rồi nhưng không đoán được nó phát ra từ chỗ nào. Cả ba người lại đi một vòng xem xét căn phòng một lần nữa. Nhưng căn phòng này quá trống, không có đồ đạc nhiều, chỉ có mỗi cây đàn ở góc phòng. Anh Long biết là hung thủ đã kịp xóa hết dấu vết liền bảo: thôi, chúng ta chậm chân rồi. Tên hung thủ này gian xảo lắm. Hắn tính toán rất kỹ thời gian để gây án. Hắn đã nhanh hơn chúng ta một bước. Mọi người về cơ quan đi, đợi kết quả khám nghiệm rồi chúng ta họp. Nghe vậy, chú với đồng chí Toàn đồng tình rồi lên xe về cơ quan. Mà đến tầm chiều mới có kết quả khám nghiệm, mọi người lại mở cuộc họp. Anh Long đứng lên nói: đây là một vụ án rất nghiêm trọng. Hung thủ khá là thông minh. Hắn tính toán rất kỹ đường đi nước bước của nạn nhân, kể cả công an chúng ta. Từ giờ chúng ta phải thật cẩn trọng trong việc điều tra, tránh để xảy ra sai lầm. vì sai lầm sẽ phải đánh đổi bằng mạng người. Cậu Tiến nói cho mọi người kết quả khám nghiệm và hồ sơ của vụ hỏa hoạn đi. 5 năm trước, căn phòng đó đã xảy ra hỏa hoạn lớn. Người gây ra hỏa hoạn là một học sinh tên là Thu An. Học sinh này vì mâu thuẫn tình cảm mà tự giam mình trong phòng rồi phóng hỏa tự thiêu. Trong báo cáo chỉ ghi có vậy thôi. Còn kết quả khám nghiệm thì cái chết của thầy Tuấn giống với cái chết của cô Ánh là do trúng độc. Nhưng lạ là trong phòng làm việc của thầy Tuấn lại không phát hiện ra thứ gì có độc cả. Cũng không có dấu vết của người lạ nào. Nghe xong, chủ đứng lên báo cáo. Em với đồng chí Toàn thì cũng chỉ điều tra được vụ hỏa hoạn đó có liên quan tới 3 người là thầy Tuấn, cô Ánh và cô Bình. 2 trong số 3 người đã chết. Em cũng đã đi hỏi từng người, nhưng cứ nhắc đến vụ hỏa hoạn là 2 người đó đều tỏ vẻ hoang sợ và không muốn nhắc đến nó. Những người khác thì bình thường, chỉ bảo là do mâu thuẫn nên học sinh đó tự thiêu, chứ không liên quan gì đến giáo viên. Vụ việc hỏa hoạn cụ thể như thế nào thì em không điều tra được, hỏi đến thì ai cũng né tránh. Anh phải đến hỏi thăm hiệu trưởng một chuyến thôi, vì chính ông ấy là người chỉ đạo khôi phục lại phòng nhạc và ém nhẹm sự việc. Có lẽ ông ấy cũng biết rõ mọi chuyện. Anh Long nghe vậy gật đầu đồng ý và nói thêm. Trong hồ sơ cũng ghi rõ địa chỉ của học sinh đó. Hai cậu đến nhà cô học sinh ấy điều tra xem có thu thập thêm được gì không. Cậu Tiến thì cử người theo dõi cô Bình. Cô ấy là người duy nhất còn sống. Bằng mọi cách phải bảo đảm sự an toàn cho cô ấy. Tôi sẽ đến gặp hiệu trưởng hỏi xem sự việc thế nào. Nhận lệnh xong, chú với đồng chí Toàn lập tức lên đường. Nhà của An ở ngoại ô thành phố, phải mất gần 1 tiếng chạy xe mới tới nơi. Ngôi nhà trông khá đơn sơ, xung quanh có một mảnh vườn nhỏ, phía góc vườn là khu bếp, khói vẫn đang bốc lên. Chắc là có người ở trong nhà. Đồng chí Toàn gõ cửa gọi mấy tiếng, ra mở cửa là một người đàn ông trung niên. Ông ấy cất tiếng hỏi. Các anh là... Xin lỗi đã làm phiền anh, chúng tôi muốn hỏi thăm một số việc được không? Vâng, mời hai anh vào nhà. Các anh muốn hỏi thăm việc gì? Người đàn ông đó vừa mời bọn chú vào nhà vừa rót nước và hỏi. Chúng tôi muốn hỏi thăm em An. Vừa nhắc đến tên An, người đàn ông bỗng mặt mũi nhăn lại tỏ vẻ đau khổ. An là con gái tôi, nhưng nó chết rồi. Các anh tìm nó có việc gì? Xin lỗi anh vì nhắc đến chuyện buồn của gia đình, nhưng chúng tôi muốn hỏi thăm em An và sự việc hỏa hoạn của 5 năm trước. Người đàn ông bảo bọn chú chờ một lúc rồi chạy xuống bếp gọi. Bà nó ơi, có người hỏi thăm này. Bà xong chưa lên đây tôi bảo. Một người phụ nữ tất tưởi chạy lên, hai tay chưa kịp lau khô, xoa xoa vào người rồi hỏi. Ai hỏi thăm? Mà hỏi thăm việc gì thế hả ông? Bà cứ lên đây đi đã, người ta đến hỏi thăm con An nhà mình. Nghe vậy người phụ nữ vội vàng ngồi xuống ghế rồi rơm rớm nước mắt. Con tôi nó chết rồi, các anh tìm nó có việc gì? Vâng, xin chị cứ bình tĩnh. Chúng tôi chỉ muốn hỏi thăm một số việc liên quan tới vụ hỏa hoạn của 5 năm trước thôi. Anh chị có thể cho chúng tôi biết một số thông tin về em An với việc xảy ra với em ấy không? Người phụ nữ lấy vạt áo lau nước mắt rồi nói. Con tôi nó ngoan lắm các anh ạ. Nó học rất giỏi, năm nào cũng được bằng khen của trường. Tôi cứ nghĩ nó sẽ học đại học như bao đứa trẻ cùng làng. Nhưng không hiểu sao nó lại đi theo con đường ca hát. Cả họ nhà tôi có ai làm nghệ thuật đâu. Tôi với ông nhà khuyên nó là nhà mình không có ai theo con đường đó. Thôi thì con cứ học như bình thường đi, bao giờ có điều kiện rồi muốn làm gì thì làm. Nói nhiều lắm các anh ạ, nhưng mà nó không nghe. Nó bảo nó thấy mình rất có năng khiếu ca hát, nên nó sẽ quyết tâm đi theo con đường này. Từ khi nó bảo với vợ chồng tôi thế, suốt ngày nó xem mấy cái cô ca sĩ trên TV ấy, rồi hát theo. Vợ chồng tôi thấy vậy đành cắn răng bán đi mấy xảo ruộng lấy tiền cho nó đi học. Trời không chịu đất thì đất phải chịu trời thôi. Con mình đẻ ra, nhưng ông trời sinh tính thì biết làm sao. Học xong cấp 3 là vợ chồng tôi khăn gói đưa nó lên thành phố, xin vào trường nhạc cho nó học bán chú trong đấy. Học được 1 năm thì nó về, nó bảo là các thầy cô trong trường quý nó lắm. Các thầy cô còn bảo nó rất có tài năng. Sắp tới nó còn được nhà trường cho đi biểu diễn vì tác phẩm do nó viết được đánh giá rất cao. Thấy nó vui như vậy thì vợ chồng tôi cũng an tâm phần nào. Nhưng mà niềm vui chưa được trọn vẹn thì chúng tôi nghe tin nó tự vẫn. Nghe tin dữ tôi ngất lên ngất xuống, khóc không thành lời vì quá sốc, quá đột ngột các anh ạ. Trước khi chuyện xảy ra, chị có thấy An có biểu hiện gì lạ không? Không anh ạ. Nó học bán trú ở trường một tháng về nhà có một hai lần. Về đến nhà là nó vui lắm. Nó bảo ở trên thành phố không thoải mái bằng ở nhà. Trên đó xô bồ lắm, mà mọi người sống với nhau không tình cảm như ở quê. Tôi nghe vậy thì biết vậy, chứ nhà quê như tôi có biết thành phố nó thế nào đâu. Em An có khi nào nhắc tới những mối quan hệ bạn bè ở trường với anh chị không? Trước khi chết, em An đã có người yêu chưa? Bạn bè nó ở quê thì tôi lạ gì, toàn hàng xóm láng giềng với nhau cả. Còn trên kia thì tôi chịu, tôi chỉ biết nó ở chung cùng với mấy đứa bạn thôi. Người yêu thì vợ chồng tôi cấm tiệt, đang tuổi ăn tuổi học thì yêu đương vào sao mà học hành được. Có lần tôi bắt gặp nó thậm thụt đọc thư của ai đó, rồi cứ tủm tỉm cười một mình. Tôi mắng cho nó một trận, rồi gặng hỏi nó là đứa nào. Nó nhất quyết không nói, rồi giấu bức thư đi. Đêm hôm đấy tôi phải mò vào lục đồ đạc của nó để xem đứa nào viết thư cho nó. Chị còn giữ bức thư đó không? Có, tôi vẫn cất trong phòng, để tôi đi lấy cho hai anh xem. Người phụ nữ đi vào buồng trong rồi lấy ra một bức thư nhàu nát và đưa cho chú. Đây, nó đây, các anh xem đi. Bọn chú xem qua rồi hỏi tiếp. Anh chị đã gặp người viết bức thư này chưa? Cả hai cùng lắc đầu rồi bảo. Chưa kịp gặp thì mấy hôm sau con tôi nó lên trường và xảy ra chuyện luôn. Anh chị có thể kể rõ hơn về cái hôm xảy ra chuyện không? Hôm đó tôi với bà nhà đang ở ngoài ruộng làm cỏ thì nhận được thư từ thành phố gửi về báo rằng con tôi xảy ra chuyện. Bà nhà tôi nghe xong ngất lịm đi. Tôi cũng sốc nhưng không biết phải làm sao. Tôi phải cố bình tĩnh đỡ bà ấy về nhà. Tôi chạy sang nhà ông anh báo tin và nhờ mấy đứa cháu nó sang trông bà ấy. Còn tôi cả một đứa cháu trai lấy xe máy phi lên xem con tôi nó làm sao. Đi trên đường tôi cứ phải lẩm nhẩm khấn xin thần Phật là đừng có chuyện gì với con tôi. Nhưng đến nơi thì nhận được tin nó tự thiêu, giờ đến xác cũng không còn nữa, chỉ còn tro thôi. Đau xót lắm cậu ạ. Tôi phải ở lại mất gần một ngày để làm thủ tục nhận cho con tôi về làm tang. Thế khi anh đến thì cơ quan chức năng có nói lý do vì sao mà như thế không? Không. Lúc đó đầu óc của tôi quay cuồng. Có thể là con nói, nhưng tôi không thể nào để ý được. Mọi người xung quanh cũng chỉ bảo là tự sát thôi. Tầm gần nửa tháng sau cũng có một anh tự xưng là công an về hỏi như hai anh ấy. Sau đó thì sao? Người ấy có quay lại nữa không? Người đàn ông lắc đầu. Không, sau hôm đó thì cũng không thấy anh ta quay lại nữa. Anh có nhớ tên của người hỏi thăm không? Hình như tên là Hưng thì phải. Anh ấy giới thiệu mình là người của tổ trọng án đến điều tra thêm về cái chết của con gái tôi. Thế anh chị có chắc chắn là em An đã chết không? Sao anh lại hỏi thế? Chính tay người của bên công an các anh đưa cho tôi cho cốt của con tôi mà. Xin lỗi, không phải là chúng tôi có ý gì đâu. Mà gần đây có người tự xưng là em An quay lại báo thù, đã có hai mạng người rồi. Không, không thể nào nó còn sống được. Nó còn sống, tại sao lại không về nhà thăm bố mẹ chứ? Người phụ nữ vừa nói vừa khóc. Mà nó hiền lành lắm, làm sao nó dám làm cái chuyện tày đình như vậy được. Chỉ cứ bình tĩnh, rất có thể chỉ là một kẻ nào đó lợi dụng chuyện năm xưa để giải quyết ân oán cá nhân thôi. Chị còn nhớ ngày trước khi em An học ở trường thì thấy cô nào trực tiếp dạy cho em ấy không? Tôi biết, đó là cô Ánh dạy thanh nhạc và cô Bình dạy đàn. Nó vẫn hay về nhà kể. Bọn chú nhìn nhau rồi quay ra xin phép bố mẹ An ra về. Rất cảm ơn anh chị đã cung cấp thông tin cho chúng tôi. Chúng tôi xin phép về. Hai người ra tiễn bọn chú rồi không quên bảo. Nếu con tôi mà còn sống, nhất định các anh phải báo cho vợ chồng tôi đấy. Bọn chú gật đầu rồi lên xe. Trên xe đồng chí Toàn nói với chú. Trong bức thư này người ký tên là Bách. Chúng ta về phải điều tra xem. Người này có lẽ là chìa khóa để mở những vấn đề bí ẩn xoay quanh việc An tự vẫn. Còn người tên Hưng nữa anh ạ. Để em về hỏi thủ trưởng xem người này là ai. Người này điều tra về cái chết của An nên chắc chắn sẽ có rất nhiều thông tin về vụ án năm đó. Bọn chú bàn luận thêm một lúc rồi tranh thủ nghỉ ngơi. Về đến cơ quan chú liền vào gặp thủ trưởng ngay. Anh, em vừa có chút manh mối về vụ án. Em nghe người nhà An kể sau khi An chết, có một người tên Hưng tự xưng là người của tổ trọng án về điều tra cái chết của An. Anh có biết trong tổ mình trước đây có ai tên là như vậy không? Thủ trưởng nghe xong liền đáp luôn. Câu hỏi đúng rồi đấy. Anh Hưng là cấp trên của tôi, nhưng đã về hưu rồi. Thế anh còn giữ liên lạc với anh ấy không? Năm đó anh Hưng điều tra về cái chết của An, rất có thể là anh ấy có nhiều thông tin về những người liên quan. Còn chứ, thỉnh thoảng tôi vẫn gọi anh ấy ra làm vài cốc bia mà. Thôi được rồi, tôi đưa cậu địa chỉ, sáng mai rồi cậu qua mà hỏi thăm. Chú mừng rỡ vì vụ án đã có thêm chút manh mối. Chú chạy ra ngoài tìm xem anh Long về chưa, nhưng không thấy anh ấy đâu. Chú vào phòng họp ngồi chờ, tiện thể sắp xếp lại hồ sơ của vụ án. Khoảng gần 1 giờ đồng hồ sau thì anh Long mới trở về. Trông thái độ của anh khá bực mình, chú liền lên tiếng hỏi. Anh sao vậy? Anh lên gặp hiệu trưởng có lấy được thông tin gì không? Thôi cậu đừng hỏi nữa, nhắc đến lão ấy là tôi lại bực mình. Sao vậy anh? Sao chăng gì? Hôm nay lão ấy cho tôi leo cây chứ sao? Tôi đã hẹn gặp, vậy mà lão ấy bắt tôi chờ nửa ngày trời. Đến khi lão về thì lại cáo bận không tiếp được tôi vì có khách từ bộ xuống. Mất cả ngày mà chẳng nên cơm cháo gì. Còn cậu, cậu đi có thu được cái gì không? Có anh ạ, em thu được vài thông tin quan trọng lắm. Thế à? Được rồi, đợi mọi người vào rồi chúng ta họp. Lúc sau mọi người đã có mặt, chú đứng lên báo cáo. Hôm nay em về nhà của An thì được bố mẹ của An cho biết trước khi xảy ra vụ cháy thì An không có dấu hiệu gì bất thường cả. Quan trọng là An có mối quan hệ với một người tên là Bách. Bố mẹ của An có đưa cho em bức thư mà Bách đã gửi cho An. Hai người này có tình cảm với nhau. Một thông tin nữa là em đã tìm được người phụ trách vụ án của An 5 năm trước. Có thể là anh ta biết rất nhiều thông tin về vụ việc đó. Em đã có địa chỉ, sáng mai em sẽ qua đó hỏi thăm xem. Hôm nay tôi và đồng chí Tiến chia nhau ra. Tôi gặp hiệu trưởng, còn đồng chí Tiến đi gặp gia đình thầy Tuấn. Đồng chí Tiến, cậu có thu hoạch gì được không? Tôi bị leo cây nên chưa có gì. Vâng, hôm nay em đã qua gặp gia đình thầy Tuấn. Nói chung là mối quan hệ của thầy Tuấn không có gì đặc biệt cả. Mọi người cũng đánh giá thầy ấy là một người vui vẻ, hay giúp đỡ người khác. Tuy nhiên, vợ của thầy Tuấn cho biết mấy hôm trước có một người gửi cho thầy Tuấn một món đồ. Đó chính là một chiếc hộp nhạc giống như cái thu được ở nhà cô Ánh. Em có hỏi về người đưa đồ thì vợ thầy Tuấn cho biết hôm đấy tầm 11 giờ đêm có người gõ cửa nhưng không nói gì. Khi vợ thầy Tuấn ra mở cửa thì thấy người đó đã để lại một cái túi. Ở bên trong có chứa hộp nhạc, ngoài túi dán dòng chữ gửi thầy Tuấn. Vợ thầy ấy nghĩ là bạn bè gửi hoặc là em học sinh nào đó hâm mộ gửi nên cũng không bận tâm lắm. Nhưng mà khi thầy Tuấn cầm hộp nhạc thì thái độ tỏ ra hoảng hốt, còn vứt cả hộp nhạc đi. Vợ thầy thấy tiếc nên giấu chồng giữ lại cho đứa con chơi. Sau đó thì vợ thầy cũng hỏi là có chuyện gì, nhưng mà thầy Tuấn không nói và bảo cấm không được nhắc đến chuyện này nữa. Thế cậu có hỏi là khi xảy ra vụ cháy, thầy Tuấn có biểu hiện gì khác lạ không? Có, em cũng hỏi nhưng mà vợ thầy Tuấn bảo lâu quá rồi nên là không nhớ rõ. Chỉ nhớ là đợt đó thầy ấy bảo vợ đi mua thuốc an thần vì bị mất ngủ. Thì thoảng nửa đêm thầy ấy mơ thấy cái gì đó rồi bật dậy mồ hôi đầm đìa. Vợ thầy cho biết thêm đợt đó phải đi cắt thuốc bắc uống mãi mới khỏi. Nghe xong, anh Long bảo mọi người lấy hộp nhạc ra xem xét thật kỹ, xem bên trong có ẩn chứa cái gì không. Mọi người tháo tung cả ra nhưng cũng không tìm thấy cái gì. Sau khi lắp lại, anh Long bảo với mọi người: ngày mai tôi sẽ lại đến gặp lão hiệu trưởng xem thế nào. Cậu Toàn đi với tôi nhé. Cậu Tiến đi điều tra xem cái người tên là Bách gửi thư cho An là ai. Cậu ta là chìa khóa của vụ hỏa hoạn đấy, nhớ điều tra cho kỹ nhé. Còn cậu Quang thì mai chắc là đi gặp người tên Hưng đúng không? Nhớ về sớm rồi có bác sĩ Khánh xem đã có kết quả về loại thuốc độc mà hung thủ dùng không nhé. Mọi người nghe xong vừa đứng lên thì nhận được tin cô Bình đã chết tại nhà riêng. Mọi người lại vội vàng đến hiện trường. Anh Long vừa đến liền quát to: các cậu làm ăn cái kiểu gì vậy? Đã dặn là phải theo dõi và bảo vệ nhân chứng, giờ nhân chứng chết rồi thì điều tra cái gì nữa? Một đồng chí lý nhí: dạ em xin lỗi, bọn em theo dõi từ đêm qua vẫn thấy cô ấy ra vào, đến sáng nay không thấy cô ấy mở cửa. Bọn em đợi đến chiều cũng không thấy động tĩnh gì, lúc lên kiểm tra thì đã thấy như vậy rồi. Trời ơi là trời, các cậu có biết đây là nhân chứng duy nhất còn sống không? Thế từ tối hôm qua tới giờ có ai ra vào ngôi nhà hay là có kẻ nào lảng vảng quanh đây không? Dạ không ạ, bọn em cam đoan là không có ai lạ hay là kẻ nào lai vãng quanh đây cả. Thôi được rồi, bây giờ có đánh các cậu thì nhân chứng cũng không sống lại được. Các cậu về cơ quan đi. Dạ vâng, bọn em xin phép. Mọi người trong tổ của chú lập tức vào trong nhà cô Bình xem xét. Lúc này đội khám nghiệm cũng đang làm việc. Anh Long tiến tới hỏi: các anh có tìm được cái gì không? Lần này thì có nhiều thứ đấy anh ạ. Một người trong đội khám nghiệm lên tiếng: vậy à? Thế có những gì? Nạn nhân có vẻ như là tự tử. Nạn nhân chết trong tư thế đang ngồi. Trên bàn có một chai nước đang rung rở, có lẽ là uống thuốc độc tự vẫn. Quan trọng hơn là chúng tôi tìm thấy một lá thư tuyệt mệnh. Thư tuyệt mệnh? Đây anh xem đi. Bên xét nghiệm đưa cho anh Long một tờ giấy. Anh Long đọc qua rồi nói với chú: trong thư nạn nhân viết mình là hung thủ gây ra cái chết của cô Ánh và thầy Tuấn. Thế trong thư cô ghi rõ nguyên nhân vì sao không anh? Không ghi nguyên nhân, chỉ nói là mối hận thù đã giải quyết xong nên không còn gì để lưu luyến nữa. Hận thù? Hận thù gì nhỉ? Bọn họ là bạn bè thân thiết cơ mà. Ây, cậu đi mà hỏi xác chết kia kìa. Tôi mà biết được thì việc gì mà phải mất công điều tra nữa. Anh Long quay lại hỏi thêm đội khám nghiệm: các anh còn tìm được gì nữa không? Còn, khi chúng tôi đến thì trên bàn ngoài chai nước còn có một hộp nhạc này nữa. Lại là hộp nhạc này. Cái thứ quái quỷ này đúng là xui xẻo mà. Đúng là bản nhạc ma ám. Chương 4: Bản nhạc chết chóc. Sau khi khám xét một vòng quanh nhà cô Bình, hai anh em chú lên xe về cơ quan. Trên xe, anh Long bực bội: nhân chứng cuối cùng đã chết, con đường đến với kết quả của vụ án lại bị thu hẹp lại. Cậu thấy sao? Em nghĩ là thầy Tuấn với cô Ánh gây ra cái chết của An nên cô Bình trả thù. Mai em sẽ đến chỗ ông Hưng hỏi xem 5 năm trước cái chết của An chính xác là như thế nào. Cậu cho rằng cô Bình tự tử á? Vâng, mọi chuyện rõ ràng thế rồi mà anh. Tôi thì nghĩ mọi chuyện không đơn giản như vậy đâu. Trong thư mà cô Bình để lại chỉ vỏn vẹn vài dòng, cũng không nói rõ hận thù chuyện gì. Như vậy không thể vội kết luận rằng cô Bình gây ra mọi chuyện được. Hơn nữa vụ án vẫn còn rất nhiều điểm đáng ngờ. Ví dụ như nếu cô ấy là hung thủ thì tại sao lại phải kỳ công gây án như vậy, rồi sau đó lại còn tự tử. Nếu là tôi thì tôi cứ hẹn hai người đến nhà rồi hạ độc cả ba. Như thế có phải là đơn giản hơn không? Và bí ẩn lớn nhất chính là cái con ma mà mọi người đồn đại. Rất nhiều người nói là nhìn thấy nó. Nếu nó là do người làm thì người ấy làm như vậy là có mục đích gì? À, còn cái thứ xui xẻo kia nữa. Bản nhạc này ám chỉ điều gì chúng ta vẫn chưa biết. Mỗi người chết bên cạnh đều có hộp nhạc này. Theo tôi, khi nào giải mã được những điểm trên thì vụ này mới xong được. Chú nghe anh Long nói xong cũng gật gù. Anh ấy suy nghĩ quá cẩn thận. Đúng thật là trong những vụ án, chỉ cần một điểm nhỏ bất thường thôi cũng phải làm cho rõ thì mới được coi là giải quyết xong vụ án. Ngày hôm sau, chú đến nhà ông Hưng để tìm hiểu thêm về câu chuyện của 5 năm trước. Nhà ông Hưng là một căn nhà cấp 4, lợp mái ngói đỏ. Trước nhà có một khoảng sân rộng đổ xi măng. Chú ngó vào thấy một người đàn ông tầm ngoài 60 tuổi đang tỉa những chậu hoa do mình trồng. Chú gọi với vào: xin lỗi chú, cho cháu hỏi đây có phải là nhà của ông Hưng không ạ? Người đàn ông nhấc chiếc kính lão lên rồi nheo mắt nhìn ra chỗ chú. Tôi là Hưng đây. Anh là ai? Tìm tôi có việc gì thế? Vâng, cháu là người bên tổ trọng án. Cháu được thủ trưởng giới thiệu đến gặp chú để hỏi thăm một số chuyện. À, tưởng ai? Cậu đợi tôi một chút, tôi vào cất đồ đã nhé. Vâng. Vài phút sau, người đàn ông ra mở cửa. Cậu vào đây. Vào đây uống chén trà, tôi pha sẵn rồi. Lâu rồi nhà tôi mới có khách đến chơi. Vâng, cháu cảm ơn chú. Thế cậu đến tìm tôi để hỏi chuyện gì? À vâng, cháu đến tìm chú là muốn hỏi về chuyện hỏa hoạn ở trường nhạc 5 năm trước. Vụ cô học sinh An tự thiêu phải không? Vụ đó xong rồi mà. Chính tay tôi đóng hồ sơ. Đó cũng là vụ án cuối cùng của tôi trước khi tôi về hưu. Vâng, nhưng gần đây có án mạng. Những người liên quan tới vụ hỏa hoạn đó đều bỏ mạng rồi ạ. Sao? Những người liên quan chết hết rồi à? Vâng, gần như là vậy. Thế tôi có thể giúp gì cho cậu? Vâng, cháu muốn biết 5 năm trước chuyện gì đã xảy ra và mối liên hệ giữa nạn nhân và mọi người là như thế nào ạ? Ông Hưng nhấp chén trà rồi hồi tưởng lại. Hôm đó tôi đang trong ca trực. Tôi vẫn nhớ lúc đó là tầm 8 giờ tối. Tôi nhận được tin báo có người tự thiêu ở trường nhạc. Tôi và đồng nghiệp lập tức lên đường đến hiện trường vụ án. Đến nơi thì mọi thứ đã hoang tàn cả rồi. Đám cháy khá to, mọi thứ lúc đó chỉ còn lại một đống tro tàn thôi. Tôi đến thì hiệu trưởng ra tiếp và kể là một nữ sinh trong ký túc xá châm lửa tự thiêu. Vì ngọn lửa to quá nên không thể cứu nổi nữ sinh đó. Tôi có hỏi hiệu trưởng lý do vì sao em ấy lại làm vậy, nhưng hiệu trưởng bảo không biết. Còn mấy người bạn bè của nạn nhân thì bảo là do chuyện tình cảm có vấn đề nên cô ấy cuộn trí. Sau đó tôi có về tận nhà của An để điều tra. Cộng với thông tin thu được từ mấy bạn cùng phòng, tôi biết người có quan hệ tình cảm với An là học sinh cùng lớp với em ấy. Cậu ấy tên là Bách. Có phải là người viết bức thư này không ạ? Chú đưa bức thư cho ông Hưng xem. Đúng rồi, hồi đó tôi cũng lấy bức thư về để làm bằng chứng. Sau đó tôi điều tra thấy cậu Bách không liên quan nên tôi đã đem gửi trả lại cho gia đình em An. Ơ, sao cậu Bách lại không liên quan? Cháu tưởng là mọi người bảo là An tự thiêu vì chuyện tình cảm cơ mà. Cậu cứ bình tĩnh nghe tôi nói hết đã. Lúc đầu tôi cũng nghe mọi người nói như vậy nên tất cả nghi vấn đều đổ dồn hết lên cậu Bách. Tôi cũng mời cậu ta về cơ quan để lấy lời khai. Nhưng sau khi cậu ta tâm sự thì mọi chuyện không phải là do lỗi của cậu ấy. Cậu ấy cũng không phải là người gây ra cái chết của An. Vậy đầu đuôi câu chuyện là như thế nào ạ? Câu chuyện này phải kể từ lúc An lên nhập học. An là một học sinh rất có năng khiếu về âm nhạc. Ai cũng nhận xét như vậy. Trong vòng một năm học tại trường mà An cho ra khá nhiều tác phẩm do mình sáng tác, được thầy cô giáo đánh giá rất cao. Người giúp An trong việc sáng tác là Bách, cậu bạn học cùng lớp. Hai người họ gắn bó với nhau, giúp đỡ nhau trong việc học và sáng tác rồi nảy sinh tình cảm yêu đương. Tình yêu đang êm đẹp thì biến cố xảy ra. Trước ngày An tự thiêu khoảng một tuần, đợt đó bên nước ngoài có cử chuyên gia về trường để chọn lọc những nhân tài cho sang nước ngoài du học. Và tất nhiên là An cũng tham gia. An đăng ký một tác phẩm do chính mình sáng tác và biên soạn. Lúc đó nhà trường cũng tạo điều kiện hết mức để An có thể hoàn thành bài thi tốt nhất. Trường cho phép An sử dụng phòng nhạc để làm nơi tập luyện, đồng thời cử cô Ánh, cô Bình và thầy Tuấn giúp đỡ An trong quá trình luyện tập. Mọi chuyện tưởng chừng như êm đẹp, thì nhân vật xấu xuất hiện, đó chính là con trai của ông hiệu trưởng. Tên này cũng học cùng lớp với An. Hắn yêu An nhưng An không chấp nhận vì hắn chẳng có tài năng gì. Hơn nữa tính tình thì lại còn côn đồ, học hành không chịu, suốt ngày chỉ đàn đúm ăn chơi. Tất cả mọi thứ hắn có đều nhờ bố mình tạo dựng cho. Đợt này chuyên gia người nước ngoài về, mang tiếng là con của hiệu trưởng mà lại không đủ khả năng để dự thi thì mất mặt quá. Ông hiệu trưởng bèn nghĩ cách bảo hắn nói chuyện với An để bảo An cho tên mình vào đồng sáng tác. Lúc ban đầu thì An cũng không chịu. Sau đó ông hiệu trưởng dụ ngon dụ ngọt và hứa hẹn sẽ nhờ mối quan hệ của ông ấy để sau khi An ra trường thì sẽ có nơi nhận và đào tạo thành ca sĩ chuyên nghiệp. An thấy vậy nên cũng đồng ý cho hắn vào danh sách đồng sáng tác. Nhưng mọi chuyện lại không hề đơn giản đến vậy vì hắn chẳng chịu luyện tập gì. Toàn bỏ tập đi chơi xong rồi còn lôi kéo bạn bè đến để phô trương, gây ảnh hưởng rất nhiều đến việc luyện tập. An thấy như vậy thì sợ tác phẩm này sẽ không được duyệt, nhiều lần khuyên bảo hắn, còn nói chuyện với cả hiệu trưởng nhưng cũng không ăn thua. Cuối cùng thì An quyết định loại tên hắn ra khỏi danh sách. Hắn biết tin liền bực tức lao đến phòng tập to tiếng với An. Hắn bảo nếu An làm vậy thì hắn sẽ bảo bố hắn gây khó khăn cho An trên con đường sự nghiệp sau này. Nhưng An bảo không sợ. Lời qua tiếng lại một lúc, hắn thấy thái độ của An quyết tâm không thay đổi. Thế là hắn điên cuồng lao vào cưỡng hiếp An. Hắn bảo nếu như cô thuộc về tôi thì mọi thứ sẽ là của tôi. Mặc cho An gào khóc, hắn vẫn không buông. Cơn thú tính lúc này đã làm hắn bị mờ mắt. Sau khi giở trò đối bại xong thì hắn bỏ mặc An một mình rồi bỏ đi ăn mừng. Mọi chuyện xảy ra như vậy mà không ai vào căn ngăn hả chú? Thầy cô giáo đi đâu hết rồi? Cái này thì tôi cũng thắc mắc như cậu đấy. Nhưng hỏi thì ai cũng bảo lúc đó có việc nên không ở trong phòng. Tiếp đó cậu Bách biết chuyện liền tìm hắn để tính sổ. Nhưng cậu Bách một thân một mình làm sao mà lại được với đám bạn của hắn. Cậu Bách bị hắn cho một trận tơi bời. Sau đó An cũng khuyên người yêu là bỏ qua đi vì mọi chuyện cũng đã rồi. Bây giờ có làm gì thì cũng không thể thay đổi được. Cậu Bách lúc đó đau khổ lắm vì người yêu mình bị làm nhục mà mình thì không làm gì được. Cậu ấy cũng nén nỗi đau lại và an ủi An rồi hứa là sẽ cưới An và không bận tâm đến chuyện đó. Cậu ấy bảo chỉ xem đó như là một tai nạn thôi. Ngày nào cậu ấy cũng ở bên cạnh An để an ủi và khuyên bảo em ấy. Mọi chuyện đã xuôi xuôi được một tí thì sóng gió lại nổi lên. Ca khúc do An sáng tác đã bị con trai của hiệu trưởng cướp trắng trợn. Hắn nhờ bố mình báo cáo với bên kia là tác phẩm này do chính hắn sáng tác. Nghe xong tin này, An lại càng suy sụp. Nỗi đau chồng chất nỗi đau khiến cho An ốm liệt giường. Cậu Bách thấy vậy lại càng cố gắng khuyên nhủ An, nhưng mà em ấy chỉ quay mặt vào tường mà khóc thôi. Đến cái hôm định mệnh đấy, An bỗng lên tiếng nhờ cậu Bách đi làm một chuyện. Cậu ấy tưởng là An đã bình tâm trở lại thì vui mừng lắm, nhận lời luôn, rồi vội vàng đi làm điều mà An bảo. Lúc cậu ấy đi thì cũng là lúc An vào phòng nhạc rồi tự thiêu. Mọi người bảo trong lúc ngọn lửa bừng bừng cháy, vẫn nghe thấy tiếng đàn và hát của An. An đang biểu diễn lần cuối tác phẩm của mình. Sau đó thì sao ạ? Tên con trai của ông hiệu trưởng sao không bị bắt hả chú? Trong hồ sơ cũng không nhắc đến chuyện này. Đây là tôi nghe qua lời kể của cậu Bách. Nhân chứng là em An thì chết rồi. Chỉ nghe lời từ một phía, làm sao mà tôi bắt được tên kia? Thế mối liên hệ của cô Ánh, cô Bình và thầy Tuấn với nạn nhân thì thế nào ạ? Ba người này trực tiếp dạy dỗ và hỗ trợ cho em An. Nhưng không hiểu vì lý do gì mà hôm đó lại vắng mặt. Tôi cũng điều tra và hỏi rất kỹ. Dường như giữa ba người họ đang giấu một bí mật nào đó. Mình biết là vậy mà cũng không thể nào làm được gì. Vì nhân chứng thì chết, bằng chứng vật chứng cũng không có, thì cậu bảo tôi phải làm sao? Chú thở dài một tiếng. Chú ạ, ba người họ chết rồi. Sự việc của em An thì đã rõ 8/9. Nhưng bí mật giữa ba người họ thì chắc mãi mãi nằm dưới mồ cùng họ rồi. Lúc này một ý tưởng chợt lóe lên trong đầu chú. Chú cho cháu hỏi, con trai của ông hiệu trưởng bây giờ đang ở đâu ạ? Mọi chuyện do hắn gây ra, có lẽ hắn sẽ biết điều gì đó về ba người kia. Cậu đang mơ à? Hắn là người gây ra chuyện, liệu hắn có kể cho cậu nghe không? Mà cậu cũng không có duyên gặp hắn đâu. Hắn chết rồi. Chết rồi à? Sao lại chết? Hắn bị ai hại hả chú? Một năm sau vụ cháy, hắn được sang nước ngoài du học vì nhớ tác phẩm của An. Bố hắn nghĩ là hắn sang đó thì hắn sẽ tu tâm dưỡng tính. Nhưng mà ông ấy đã nhầm. Sau bên đó hắn vẫn ngông nghênh như ở nhà. Vì cái tính đó mà hắn đã mắc lỗi với một tên xã hội đen ở bên đó. Cuối cùng bị tên đó sai đàn em bắn chết. Hắn bị như vậy là cũng đáng đời. Chính vì thế mà tôi đóng hồ sơ vụ án lại coi như là xong. Kẻ gây án đã chết thì còn xử được ai nữa? Thế này thì khổ rồi chú ạ. Bây giờ hầu như những người liên quan đều đã chết hết. Giờ còn mỗi cậu Bách và ông hiệu trưởng. Chẳng lẽ một trong hai người đó gây ra những cái chết này? Vụ án này càng ngày càng bế tắc. Chú có biết địa chỉ của cậu Bách không ạ? Tôi có địa chỉ cũ thôi. Không biết bây giờ cậu ta có còn ở đó không? Cậu có cầm lấy đến đó một chuyến để xem sao? Vâng, cháu cảm ơn chú. Cháu đi luôn kẻo muộn. Chào từ biệt ông Hưng, chú vội vàng theo địa chỉ ông Hưng chỉ lần tìm đến nhà của Bách. Nhà cậu ta nằm trong trung tâm thành phố. Đó là một ngôi nhà khá khang trang. Chú tiến tới cổng rồi gọi to. Người ra mở cửa là một cô gái tầm khoảng 25 tuổi. Cô ấy lên tiếng hỏi. Vâng, ai gọi cửa đấy ạ? Xin lỗi, em cho anh hỏi đây có phải là nhà của cậu Bách không ạ? Vâng đúng rồi. Anh tìm anh trai tôi có việc gì không? À quên, mời anh vào nhà đã. Cô ấy mở cửa mời chú vào nhà rồi rót nước. Anh chắc là bạn của anh trai tôi phải không? Lâu rồi mới có người đến hỏi thăm anh ấy. Không, anh không phải là bạn của cậu Bách. Anh là công an điều tra. Gần đây có xảy ra mấy vụ án có liên quan tới cậu Bách. Anh muốn gặp cậu ấy để nói chuyện. Thế thì anh tìm nhầm chỗ rồi. Anh em không thể nào làm được gì nữa đâu. Em nói thế là có ý gì? Anh ấy đã mất 3 năm trước rồi. Để em dẫn anh lên bàn thờ của anh ấy. Vừa nói cô ấy vừa dẫn chú lên phòng trên nơi đặt bàn thờ của Bách. Chú thắp cho cậu ta nén hương rồi hỏi cô em gái. Thế cô ấy bị làm sao mà chết? 3 năm trước anh trai em phát hiện bị ung thư phổi. Sau một thời gian điều trị nhưng không khỏi, anh ấy đã ra đi mãi mãi. Xin lỗi em, nhưng gần đây có mấy vụ án liên quan tới câu chuyện của cậu Bách và người yêu 5 năm trước. Em có biết gì về chuyện này không? Chuyện của chị An phải không? Em biết chị ấy mà. Mấy lần chị ấy về đây chơi rồi. Em cũng nghe chuyện xảy ra với chị ấy nữa. Tội cho chị ấy. Anh Bách vì chuyện này mà cũng buồn lắm. Đợt đó ngày nào anh ấy cũng túc trực bên chị An. Anh em yêu chị ấy lắm. Từ lúc ba mẹ em mất, đấy là lần đầu tiên em thấy anh ấy vui như vậy. Thế mà ông trời lại trêu ngươi hai người như thế. Vậy em có biết cái này không? Chú giơ hộp nhạc ra cho cô ấy xem. Cái này là do anh em đặt làm mà. Hồi đó anh ấy đặt làm mấy cái này làm quà để mừng cho tác phẩm của chị An. Thế bản nhạc này chính là tác phẩm dự thi của An năm đó. Vâng, đúng rồi anh. Nhưng em nghe anh Bách nói là vì lý do sức khỏe nên chị An không tiếp tục luyện tập nữa. Mấy hôm sau anh ấy về báo tin chị An đã tự tử. Cô gái nói với giọng điệu buồn bã. Thế sau khi An mất thì những hộp nhạc này cậu Bách đã làm gì với chúng? Vâng, sau vụ đó anh Bách bảo với em là mang mấy cái này đi chôn cùng chị An. Trong khoảng thời gian An mất đến khi anh trai em lâm bệnh, cậu ấy có biểu hiện hay thái độ gì khác với lúc bình thường không? Em nhớ thời điểm đó anh Bách buồn lắm, suốt ngày cứ lầm lũi như cái xác không hồn vậy. Em phải khuyên mãi thì anh ấy mới xuôi đi được một chút. Em bảo anh ấy là đi du lịch cho khuây khỏa, chứ cái tình trạng như vậy thì không ổn đâu. Anh còn trẻ, còn tương lai phía trước. Chuyện của chị An là điều không ai mong muốn cả, cũng không phải lỗi của anh. Anh đã làm hết sức mình rồi nên cũng đừng tự trách mình nữa. Giờ anh phải sống thật tốt, chứ chị An không muốn nhìn thấy anh trong bộ dạng như vậy. Lúc đầu anh ấy cứ kệ, nhưng sau khi nghe em thuyết phục, anh ấy cũng chịu đi. Hai năm sau anh Bách cũng bình thường trở lại, em không còn thấy anh ấy buồn phiền nữa. Em cũng vui lắm, nhưng niềm vui chưa được bao lâu thì anh ấy phát hiện ra mình bị ung thư phổi. Rất xin lỗi vì bắt em phải nhắc lại chuyện không vui trong quá khứ, nhưng đây là tình huống bắt buộc anh phải hỏi vì có liên quan tới vụ án lần này. Không sao đâu anh ạ, em cũng quen rồi. Bố mẹ và anh trai lần lượt bỏ em ra đi, em phải tự học cách đứng lên, chứ em mà ủ rũ thì chắc cũng đi theo họ luôn. Em có thể cho anh xem qua phòng của cậu Bách được không? Vâng được ạ, anh đi theo em, phòng của anh ấy ở bên này. Cô ấy dẫn chú sang căn phòng bên cạnh. Căn phòng khá ngăn nắp, xung quanh có rất nhiều sách về âm nhạc, có một số dụng cụ chơi nhạc và tranh ảnh của một số nghệ sĩ. Chú đi một vòng quan sát rồi hỏi cô gái. Anh trai em có vẻ đam mê âm nhạc quá nhỉ? Vâng anh ơi, nhờ có âm nhạc mà anh em mới lấy lại được cân bằng sau khi ba mẹ em mất. Sau đó thì anh ấy lại gặp được chị An. Hai người rất tâm đầu ý hợp trong suy nghĩ và trong cả sáng tác nữa. Hai người mà ngồi với nhau mà nói về âm nhạc thì nói cả ngày cũng không hết. Chú đứng gần cái bàn và chú ý thấy có một bức ảnh. Chú liền hỏi. Đây là ảnh của An và cậu Bách hả em? Đúng rồi anh ạ. Cái ảnh này anh trai em giữ gìn lắm đấy. Họ chụp với nhau trong một lần đi biểu diễn cùng trường. Anh trai em cứ thi thoảng lại lôi nó ra để ngắm. Kể cả lúc chơi nhạc cũng để gần tầm mắt. Nó là vật bất ly thân của anh em đấy. Em có thể cho anh mượn mang về được không? Được, nếu nó có thể giúp gì cho anh. Anh cứ cầm lấy, khi nào xong thì mang trả cũng được. Cảm ơn em rất nhiều. Thôi cũng muộn rồi, anh xin phép về cơ quan còn nhiều việc quá. Cô ấy mở cửa và tiễn chú về. Trên đường về chú tạt qua chỗ bác sĩ Khánh để lấy kết quả. Lúc vào bác sĩ Khánh đưa cho chú kết quả xét nghiệm và nói. Ba nạn nhân đều trúng một loại chất độc. Riêng nạn nhân Bình thì lượng độc trong cơ thể thấp hơn hai người kia. Đây là một loại hóa chất chuyên dùng để phân hủy xác chết. Khi người nào chúng phải sẽ làm cho vỡ mạch máu và suy hô hấp. Chất độc này chủ yếu ở bên ngoài, chứ nước mình thì không có mấy. Phải nói là cực kỳ hiếm. Vâng, vậy em xin phép về cơ quan. Chắc anh Long đang sốt ruột đợi em. Chào bác sĩ Khánh xong, chú lên đường về cơ quan. Vừa về đến cổng thì nhận được tin báo của anh Long là ông hiệu trưởng đã thắt cổ tự vẫn. Chú lại vội vàng phi đến trường học. Đến nơi thấy anh Long lắc đầu đi ra vẻ mặt buồn chán. Chú đoán chắc là ông ta không qua khỏi rồi. Chú vẫn hỏi. Anh, mọi chuyện sao lại ra nông nỗi này? Em tưởng anh đến nói chuyện với ông ta cơ mà. Đúng là sáng nay anh tới tìm ông ta. Anh bảo cậu Tiến với Toàn lên phòng hồ sơ của trường tìm mấy hồ sơ của em An, cậu Bách và mấy cô bạn cùng phòng với An. Còn tôi thì gặp hiệu trưởng để nói chuyện. Hôm nay ông ta không trốn tránh như hôm qua mà tiếp đón tôi rất niềm nở. Tôi vào hỏi ông ấy về chuyện cũ thì ông ấy khóc lóc rồi bảo mọi chuyện là do ông ấy, vì ông ấy thương con mà gây ra cái chết cho bao nhiêu người. Ông ấy cũng ân hận lắm. Vừa nói ông ấy còn vừa khóc nữa. Ông ấy nói nhiều lắm. Xong rồi ông ấy xin phép ra rửa mặt. Tôi ngồi đợi gần nửa tiếng mà không thấy ông ấy quay lại. Biết có chuyện chẳng lành, bèn bảo mọi người chia nhau ra tìm. Cuối cùng thì tìm thấy ông ấy trong tình trạng treo cổ ở trong phòng nhạc thế này đây. Nghe xong, chú thở dài một tiếng rồi báo với anh Long. Thế này thì xong rồi anh ạ. Sáng nay em đi điều tra thông tin từ những người liên quan tới vụ việc 5 năm trước, chết sạch cả rồi. Cậu Bách cũng chết từ 3 năm trước rồi, chết vì ung thư phổi. Cậu bảo sao cơ? Tất cả chết hết rồi á? Không một ai sống sót? Vâng, người duy nhất liên quan còn sống là ông hiệu trưởng. Giờ ông ta cũng treo cổ rồi, thì không còn ai nữa anh ạ. Ôi, thế này thì đúng là ma quỷ gây ra sự việc này thật rồi. Ôi trời ơi, làm sao mà chúng ta có thể bắt được ma quỷ đây? Anh Long vuốt mặt nói một cách bất lực. Chú vỗ vai anh Long để anh ấy lấy lại bình tĩnh. Lúc đó chú lên phòng nhạc tiến vào phòng. Chú giật mình khi nghe thấy giai điệu đó vang lên. Nó tuy vui tươi nhưng khiến chú lạnh hết cả sống lưng. Giai điệu réo rắt như đang vẫy gọi những linh hồn. Đúng là một giai điệu chết chóc. Chương 5: Vén màn bí mật. Sau cái chết của ông hiệu trưởng, công việc điều tra của đội đã đi vào bế tắc. Ai nấy cũng mặt mày ủ rũ, không nghĩ là vụ án lại có kết cục như vậy. Anh Long là người tỏ ra chán chường nhất. Anh thở dài suốt. Bao nhiêu công lao điều tra cuối cùng lại thành ra thế này. Chú thấy mọi người như vậy bèn bảo với anh Long. Anh ơi, giờ tình hình này hay là thôi, mình đóng hồ sơ vụ án lại. Tất cả mọi người liên quan đều đã chết rồi, thì còn điều tra cái gì nữa? Tôi cũng đang định bảo với mọi người như thế. Chúng ta cũng đã cố hết sức rồi. Kết quả như thế nào thì cũng phải chấp nhận thôi. Đợi tôi lên hỏi ý kiến thủ trưởng xem sao. Anh Long vừa dứt lời thì thủ trưởng bước vào. Các anh em làm sao thế này? Có mỗi thế mà đã chán nản rồi sao? Vâng anh ạ. Bao công sức của anh em vất vả điều tra, giờ thì những người liên quan chết hết rồi. Cuộc điều tra đi vào ngõ cụt, giờ chẳng còn chút manh mối nào cả. Anh Long đang định gặp anh xem thế nào rồi đóng lại vụ án này. Mọi người bình tĩnh lại. Bây giờ là lúc cần một cái đầu thật lạnh. Như thế mới nghĩ xem còn thiếu sót gì được. Chứ thế này thì những vụ án sau này sẽ thế nào? Nghe xong những lời thủ trưởng nói, chú hỏi: Thế bây giờ anh có cao kiến gì không ạ? Theo tôi, bây giờ chúng ta ra soát lại sự việc thêm một lần nữa, để ý từng chi tiết một, nhất là mối liên hệ giữa em An và ba thầy cô giáo. Tiếp đó xem xét kỹ xem ngoài những người đã chết còn có ai có mặt trong vụ hỏa hoạn 5 năm trước không. Chúng ta bây giờ phải chậm rãi từng bước. Một viên sỏi hay là một hạt cát cũng phải điều tra. Tôi tin là vẫn còn một lỗ hổng nào đó mà chúng ta đang bỏ sót. Nghe những lời động viên của thủ trưởng, mọi người bắt đầu lấy lại niềm tin. Anh Long không còn ủ rũ nữa, mà thay vào đó là khuôn mặt quyết tâm phá bằng được vụ án này. Anh Long nói: Hồ sơ đây rồi, giờ chúng ta sẽ sâu chuỗi lại toàn bộ câu chuyện, xem còn ai mà chúng ta bỏ sót không. Sau một hồi nghiên cứu, đồng chí Toàn đứng lên sâu chuỗi lại toàn bộ vụ án. Đầu tiên là việc các em học sinh phát hiện ra cô anh chết trong phòng học nhạc. Chìa khóa là do thầy Tuấn phụ trách, nhưng hôm trước cô anh đã đến mượn thầy Tuấn chìa khóa để hôm sau đến mở cửa sớm. Quanh hiện trường vụ án phát hiện dấu chân lạ, nghi là dấu chân của thầy Tuấn. Tiếp theo là cái chết của thầy Tuấn. Lúc đó thầy Tuấn khá là bình thường, không có biểu hiện gì bị trúng độc. Sau khi ra ngoài phòng làm việc, thầy ấy đi mở cửa cho mọi người vào phòng của em An đã bị bỏ không từ vụ hỏa hoạn trước. Trước khi thầy Tuấn đến thì em có nghe thấy có tiếng động lạ ở trong phòng, nhưng không có thấy ai. Sau khi vào phòng, đúng là đã thấy phòng bị bỏ, không sử dụng từ lâu. Đang lúc khám xét phòng thì ba người nghe thấy tiếng động lạ phát ra từ phòng nhạc. Ba người lên phòng nhạc và nghe thấy tiếng nói lạ, nói chuyện với thầy Tuấn. Lúc đó không có ai ở trong phòng. Căn phòng cũng trống, không thể có chuyện có người ẩn nấp mà không nhìn thấy. Sau cuộc nói chuyện, thầy Tuấn khá hoảng sợ và luôn miệng nói về việc gì đó mà mình có liên quan. Khi về phòng thì thầy ấy đã bị trúng độc chết. Tiếp đó chúng ta điều tra được câu chuyện hỏa hoạn của 5 năm trước. Người tự thiêu là em An. Nguyên do là do con trai của hiệu trưởng gây ra. Nhưng cậu ta, An và người yêu đều đã chết từ lâu. Suy ra khả năng gây án là không thể. Sau vụ hỏa hoạn đó, mọi người trong trường đồn nhau rằng hồn ma của em An vẫn còn tiếc nuối cuộc sống nên thường xuyên hiện về hù mọi người. Trong phòng của An lúc đó có 3 người bạn học cũng cùng bị dọa cho sợ mà bỏ phòng đi sang phòng khác. Mấy hôm sau lại phát hiện cô Bình, người duy nhất còn sống trong 3 người, chết tại nhà riêng. Bên khám nghiệm cô Bình chết có để lại một bức thư tuyệt mệnh trong đó ghi mình là thủ phạm gây ra những cái chết của cô Ánh và thầy Tuấn, nhưng không nói rõ lý do mà chỉ viết là mối thù đã được giải quyết xong nên không còn gì tiếc nuối. Cuối cùng là cái chết của ông hiệu trưởng. Sau khi nói chuyện với anh Long, ông ta khá là xúc động, kể về lỗi của mình khi dung túng cho đứa con trai và ông ta đã treo cổ tự tử trong phòng nhạc. Riêng cái chết của ông hiệu trưởng là treo cổ, còn ba cái chết kia là do trúng độc. Ở hiện trường, bốn vụ án đều có một hộp nhạc. Đây là bản nhạc của An lúc còn sống đã sáng tác để dự thi. Vậy là những người biết về vụ hỏa hoạn đã chết hết. Bây giờ chỉ còn mỗi ba người ở cùng phòng với An là biết rõ về vụ hỏa hoạn. Đúng là vẫn còn chút manh mối còn sót lại. Còn một điều đáng chú ý nữa là chất độc mà hung thủ sử dụng ở mình rất hiếm. Chất này chủ yếu chỉ có ở nước ngoài. Vậy chúng ta cần ra soát xem những ai đã từng ra nước ngoài làm việc hay đi du lịch, kể cả những nạn nhân cũng phải tìm hiểu. Đồng chí Tiến đứng lên nói. Đây, hôm ông hiệu trưởng xảy ra chuyện, em đã lên phòng hồ sơ và ghi lại thông tin của ba nữ sinh ở cùng phòng với An. Được rồi, bây giờ cậu Quang đi với tôi đến nhà ba người họ xem có lấy được chút manh mối nào không. Hai cậu thì đi tìm hiểu xem những ai liên quan trong vụ án đã từng ra nước ngoài nhé. Nhận lệnh xong, hai anh em chú lần theo địa chỉ đến nhà từng người, nhưng hai trong ba người đã chuyển đi nơi khác. May mắn là còn có một người vẫn ở địa chỉ cũ. Hai anh em chú liền tới nhà cô nữ sinh đó và gọi. Khoảng 5 phút có người ra mở cửa, là một người phụ nữ khoảng 28 tuổi. Người này cất tiếng hỏi. Xin lỗi, các anh tìm ai? Vâng, chị cho hỏi đây có phải là nhà của Bích không? Đúng rồi, tôi là Bích đây. Các anh tìm tôi có chuyện gì? Chúng tôi là công an. Gần đây có một số vụ án liên quan tới vụ hỏa hoạn của mấy năm trước. Chúng tôi được biết chị là người ở cùng phòng với An. Chị có thể cho chúng tôi xin một ít phút được không? Vâng, mời các anh vào trong nhà đã. Bích mời hai anh em vào nhà rồi rót nước đưa cho từng người và hỏi. Đúng là trước đây tôi với An cùng hai người nữa ở cùng phòng. Nhưng sau khi An xảy ra chuyện thì chúng tôi đã chuyển sang phòng khác. Chị có thể nói rõ lý do vì sao mà lại chuyển đi không? Thực tình nói ra thì lại sợ hai anh chê cười. Nhưng thật sự lúc đó chúng tôi rất sợ. Sau khi An tự tử, ba người chúng tôi suốt ngày bị cô ấy quay lại làm phiền. Đêm đến chúng tôi không thể nào ngủ nổi vì cứ nghe thấy tiếng gõ cửa, nhưng mà khi mở thì lại không thấy ai. Ban đầu chúng tôi nghĩ là do ai đó trêu thôi. Chúng tôi cũng đã báo lên hiệu trưởng, rồi sau đó hiệu trưởng cử thêm người đi tuần vào ban đêm. Được mấy hôm thì người đó xin nghỉ ốm. Hỏi mãi mới biết lý do là khi đi tuần cứ thấy có bóng một cô gái ở trên phòng nhạc, sau đó còn nghe thấy tiếng cô ấy hát nữa. Cô ấy cứ thoát ẩn thoát hiện như là ma vậy. Hôm trước khi người ấy nghỉ, người ấy bảo lúc đó đang đứng ở dưới sân trường, tự dưng cảm thấy lạnh hết cả người, cứ có cảm giác có ai đó theo dõi mình. Rồi bất chợt nhìn lên phía trên tầng 3 thì thấy một người đang nhìn mình chằm chằm với ánh mắt sắc lạnh. Sợ quá hôm sau người ấy ốm liền cả tháng và cũng xin nghỉ luôn. Còn tôi thì tôi nhớ lúc đó đang giường nghỉ. Hôm đấy tôi hơi mệt nên về phòng định ngủ một giấc. Đang lơ mơ thì tôi bỗng thấy như có ai đó lay mình dậy. Tôi tưởng mấy đứa cùng phòng trêu nên tôi mặc kệ. Lúc sau bỗng dưng tôi cảm thấy toàn thân lạnh toát. Chân tay tôi lúc đó cứ bủn rủn như trúng gió vậy. Tôi xoay người định bò dậy lấy cốc nước uống. Vừa chống được cái tay và xoay cổ lại thì tôi thấy An đang ngồi ở chiếc giường của cô ấy. Tôi hãi quá, người càng lúc càng thấy lạnh. Tay chân tôi cứng đờ không thể điều khiển nổi nữa. Miệng tôi há ra nhưng không thể kêu lên thành tiếng. Toàn thân của tôi như đóng băng không thể làm gì được. Tôi nhớ rất rõ lúc đó khuôn mặt của An đầy vẻ giận dữ. Ánh mắt sắc lạnh tự như là chăn chứa một mối thâm thù, cộng thêm da mặt của cô ấy sần sùi, những vết bỏng. Đúng như cô ấy đã trở về từ cõi chết. Tôi sợ quá ngất đi lúc nào không hay. Đến lúc tỉnh dậy đã thấy ở trong phòng y tế của trường. Tôi ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì. Mọi người thấy tôi tỉnh liền chạy đến hỏi thăm và bảo tôi bị ngất trong phòng do mệt quá. Tôi cố hỏi mọi người khi tìm thấy tôi trong phòng thì có thấy An không? Mọi người nghe nhắc đến An liền nhìn nhau tỏ vẻ sợ hãi và khó hiểu vì sao tôi lại hỏi như thế. Tôi bảo là mình đang ngủ tự dưng thấy An về nên sợ quá mà ngất đi. Sau hôm đó tôi nhất quyết xin đổi phòng. Hai đứa kia được mấy hôm cũng bảo toàn thấy An về nên cũng xin đổi phòng luôn. Căn phòng bỏ hoang từ đó. Vậy cô có biết chuyện An và Bách yêu nhau không? Anh Long hỏi. Biết, tôi biết chứ. Chính tôi là người làm mai cho hai người họ mà. Còn chuyện con trai của ông hiệu trưởng cưỡng hiếp An khiến cho cô ấy phải tự tử thì sao? Lúc đó tại sao cô Ánh, cô Bình, thầy Tuấn lại không có mặt? Bọn họ đã đi đâu? Những chuyện con trai ông hiệu trưởng thì cả trường ai cũng biết. Hắn quá tai tiếng. Tuy vậy không ai dám làm gì hắn, vì ông hiệu trưởng có mối quan hệ rất rộng. Các anh cũng biết rồi đấy, đụng chạm chỉ khiến thiệt thân mình thôi, nên ai cũng tránh. Còn việc của ba giáo viên thì tôi nghe Bách kể lại là ba người bọn họ bị ông hiệu trưởng mua chuộc và ép họ hôm đấy cố tình vắng mặt để con trai ông ta giở trò. Vậy là họ tiếp tay cho con trai ông hiệu trưởng. Cũng có thể là hiểu như vậy. Không chỉ thế mà họ còn giúp tên đó ăn cắp tác phẩm của An, khiến cho cô ấy nằm liệt giường, rồi sau đó cô ấy không chịu đựng được nên đã tự vẫn. Thế cô có biết cái này không? Chú đưa hộp nhạc cho Bích. Cái này là món đồ kỷ niệm mà Bách dành tặng cho An khi mà cô ấy được chọn. Trong này chính là bản nhạc mà cô ấy đăng ký dự thi. Cô có biết trong này chứa bí mật gì không? Cái này tôi không biết. Tôi chỉ biết rằng những bản nhạc do An và Bách sáng tác đều chứa một nội dung nào đó, dạng như kiểu ký tự ngầm ấy. Chính An nói với tôi như vậy, nhưng không nói cách giải mật mã như thế nào cả. Trong hộp này chỉ có tiếng nhạc, vậy cô có lời bài hát không? Có, tôi vẫn giữ lại làm kỷ niệm. Các anh đợi tôi một chút, tôi lấy xuống cho. Mấy phút sau, Bích đưa cho chú bản đầy đủ cả lời lẫn nhạc của tác phẩm. Hai anh em chú cảm ơn rồi xin phép về. Về đến cơ quan, anh Long nhờ một anh trong tổ khác. Trước đây anh ấy có học nhạc, nhờ xem hộ xem bản nhạc này có vấn đề gì không. Phải mất 2 ngày trời soi xét từng câu chữ, từng nốt nhạc, anh ấy mới phát hiện ra một điều khá thú vị. Đó là ghép những từ của nốt son và la lại thì thành một câu có ý nghĩa. Khi ghép hết lại thì bài hát này là những lời yêu thương của cả hai dành cho nhau. Cuối câu là một lời hẹn tại một địa chỉ. Không chờ đợi lâu, chú với anh Long lập tức đến địa chỉ được nhắc đến trong bài hát. Đến nơi thấy đó là một ngôi nhà kiểu dạng nghỉ dưỡng sát với thành phố. Xung quanh khá yên tĩnh và vắng vẻ. Chú tiến tới gọi cửa, gọi mãi cũng không thấy ai mở. Hai anh em thấy vậy liền nháy nhau đột nhập vào trong để xem thế nào. Bên trong căn nhà khá đẹp và đầy đủ tiện nghi, nhưng dường như từ lâu đã không có ai ở. Mùi ẩm mốc và cảm giác lạnh lẽo bao trùm ở bên trong. Do thiếu hơi người và ánh sáng, không biết chủ nhân của ngôi nhà sao lại không ở một nơi tốt như vậy. Hai anh em chú nhanh chân đi khám xét quanh bên trong nhà. Tầng 1 không có gì đặc biệt. Chú và anh Long bắt đầu tiến lên tầng 2. Trên tầng 2 có 2 căn phòng. Chú nháy anh Long chia nhau ra mỗi người một bên. Chú vào căn phòng bên trái. Trong căn phòng có một chiếc giường với một bộ bàn trang điểm, chắc chắn chủ nhân của nó là nữ. Phía đối diện với chiếc giường là một chiếc tủ khá to. Một nửa hình như đựng quần áo, nửa kia chứa các loại thuốc. Nhiều thuốc lắm, nhưng chú không biết nó là thuốc gì cả. Góc sát với tường gần cửa ra vào là một cây đàn piano. Đang chuẩn bị khám xét kỹ hơn thì chú nghe thấy tiếng của anh Long. Quang Quang, cậu qua đây nhanh lên. Nghe vậy chú vội vàng chạy qua phòng bên. Sao vậy anh? Anh tìm được cái gì à? Nhiều thứ lắm, cậu nhìn xem. Anh Long vừa nói vừa chỉ tay xung quanh và trên bàn. Chú tiến lại xem thì thấy xung quanh tường toàn là ảnh của Bách với An. Những bức ảnh này được chụp xung quanh đây. Mặt của An trên ảnh đầy những vết bỏng. Như vậy chứng tỏ An chưa chết, em ấy vẫn còn đang sống. Đang mải nhìn vào những bức ảnh, anh Long vỗ vai chú và chỉ vào đống giấy từ trên bàn. Chú nhìn xem, chúng ta tìm được cái gì đây? Chú cầm lên đọc và sửng sốt. Toàn bộ cách thức gây án đều được ghi chép rất tỉ mỉ. Trên bàn, hình của những người hại An còn bị rạch nát không thương tiếc. Chắc chắn là em ấy hận những người này lắm. Đó cũng là điều dễ hiểu, vì đang từ một cô gái ngoan ngoãn tài giỏi, bỗng chốc mất hết, lại còn những vết bỏng trên mặt khiến cho người chẳng ra người, ma chẳng ra ma. Như vậy không hận mới là lạ. Hai anh em chú khám xét kỹ càng rồi mang hết những vật chứng thu được về cơ quan. Các loại thuốc thì gửi cho bác sĩ Khánh xét nghiệm và điều tra xem ai đặt mua chúng. Hôm sau anh Long rủ chú đi đến đám tang của ông hiệu trưởng. Chú thắc mắc không biết vì sao anh Long lần này lại đi, vì mọi khi chỉ cử người đi hộ thôi. Chú hỏi anh ấy bảo An vẫn còn sống và có thể gây án được trong trường, chứng tỏ là An vẫn đang ở trong trường dưới một cái tên mới. Chúng ta đến đám tang của ông hiệu trưởng. Ở đó học sinh rồi những người khóa cũ cũng đến đầy đủ, biết đâu lại tìm được An. Chú nghe xong liền gật gù bái phục anh Long. Anh suy nghĩ quá sâu xa. Đám tang được tổ chức khá long trọng. rất nhiều quan to đến dự, rồi những nghệ sĩ đã từng tốt nghiệp tại ngôi trường cũng đến. Hai anh em chú đại diện cho cơ quan đến viếng trước, sau đó được gia đình mời ra sau uống nước. Vừa ra phòng sau thì chú gặp Thủy, em ấy cũng nhìn thấy chú rồi vẫy tay ra hiệu. Sau khi đám tang kết thúc, chú và Thủy hẹn nhau ở ngoài quán nước, còn anh Long thì đưa ông hiệu trưởng về tận quê. Thủy gọi một cốc nước cam rồi nhanh nhẩu. Lâu rồi không gặp anh, thế nào, vụ án đã được giải quyết xong chưa? Chưa em ạ, vụ này khó nhằn lắm, nhân chứng thì chết, vật chứng cũng không có, bọn anh đang đau đầu lắm đây. Thôi, đừng nhắc đến công việc nữa, em dạo này học hành thế nào? Anh yên tâm, em bây giờ khá rồi, em đang chuẩn bị đăng ký dự thi, sắp tới có chuyên gia nước ngoài về em cũng đăng ký đấy. Tự dưng khi nghe đến đây, chú bất giác nhớ đến câu chuyện của An. Lúc này chú cảm giác dường như Thủy có cái gì đó rất giống với An, nhưng chú không thể mường tượng nổi. Chú nhanh chóng bình tĩnh rồi đổi chủ đề khác với Thủy. Nói chuyện được một lúc, Thủy xin phép đi về để học tiết học sắp tới. Chú quan sát Thủy rất kỹ, không hiểu sao chú lại làm vậy. Không biết do bản năng hay là do mình quá đa nghi. Chú cứ luẩn quẩn trong cái vòng suy nghĩ đó mãi mà không biết trời đã xế chiều. Chú cứ thẩn thơ đi vừa cố nghĩ về những manh mối mới thu được. Chú đi mãi mà không để ý mình đã quay về ngôi trường đó. Bấy giờ trời đã tối, đằng nào cũng đến đây rồi, thì cứ vào đi một vòng qua những nơi xảy ra án mạng xem thế nào. Nghĩ vậy chú tiến tới phòng ông bảo vệ. Chào bác ăn cơm chưa ạ? À, cậu công an đấy à? Tôi đang chuẩn bị ăn cơm đây. Cậu vào đây làm với tôi một chén. Mà cậu đi đâu tầm này vậy? Dạ, cháu muốn đến hiện trường để xem xét lại một chút thôi bác ạ. Công an các cậu vất vả quá, muộn thế này rồi mà vẫn chưa được nghỉ ngơi. Thôi cứ vào đây với tôi làm một chén, rồi ăn cái gì cho ấm bụng đã, sau đó muốn làm gì thì làm. Dạ thôi, cháu xin ạ, cháu đang có nhiều việc cần phải làm lắm. Cháu xin phép bác để hôm khác cháu rảnh, cháu đến uống với bác sau. Thôi tùy cậu vậy, thế tôi giúp gì được cho cậu đây? Dạ, cháu đang định hỏi bác về con trai của ông hiệu trưởng ạ. Cái thằng trời đánh thánh vật đấy á? Vâng, bác có thể kể cho cháu nghe về cậu ta được không? Cũng chẳng có gì đâu, nó là thằng trời đánh, vì nó mà bố nó phải khổ sở bao nhiêu phen. Suốt ngày nó ăn chơi đàn đúm, rồi gây ra không biết bao nhiêu là chuyện. Đấy, cái vụ cháy đấy cũng liên quan tới nó đấy. Chẳng hiểu nó gây ra chuyện gì mà mấy hôm sau con bé nó tự thiêu. Tôi không biết rõ là chuyện gì, nhưng tôi thấy sau vụ cháy, thái độ của nó với mấy thầy cô giáo có vẻ là lạ, nên tôi đoán nó có liên quan. Có phải thầy Tuấn, cô Ánh và cô Bình không ạ? Đúng rồi. Mấy hôm sau vụ án, tôi thấy mấy người họ cứ thập thà thập thụt cái gì đấy. Kể cả thằng chơi đánh kia nữa. Sau chuyện đó, nó tự dưng bớt ngổ ngáo đi hẳn. Rồi đi đâu là trong bộ dạng cứ lấm la lấm lét. Nhưng cũng chỉ được một thời gian thôi. Sau thì lại đâu vào đấy. Chính vì thế mà nó bị người ta giết đấy. Ở nhà tinh tướng, còn có bố nó đỡ cho. Sang nước ngoài thì không ai đỡ cho nổi. Gây sự với đúng tên xã hội đen, thế là nó cho người đến xử. Vâng, thế bác có biết cái em học sinh phát hiện ra cô Ánh chết không ạ? À, con bé Thủy, tôi biết nó ngoan lắm, mấy lần nó còn xuống đây dọn dẹp giúp tôi. Bác có thấy em Thủy có gì đặc biệt hay là khác lạ không ạ? Ông bảo vệ trầm tư một lúc rồi nói. Thực ra thì nó cũng giống như là bao học sinh khác thôi, không có gì đặc biệt cả, cũng không có khả năng nổi trội. Nhưng có vài lần tôi để ý thấy nó có vẻ thông thuộc ngôi trường này lắm, cứ như là đã học ở đây lâu lắm rồi ấy. Có mấy lần nó còn nhắc tôi là đồ đạc để chỗ nào. Rồi có lần tôi nhờ nó vào kho lấy đồ, tôi chưa kịp chỉ thì nó đã lấy xong rồi. Đấy, tôi chỉ thấy lạ là chỗ đấy thôi, chứ mọi thứ thì không có gì đặc biệt đâu. Vâng, cháu cảm ơn bác, cháu xin phép lên trên kia để kiểm tra một chút. Chào ông bảo vệ xong, chú liền lên tầng 2 và vào phòng của Thủy. Lúc này Thủy không có trong phòng, chỉ có hai bạn cùng phòng. Chú bước vào chào và hỏi chuyện với hai cô bé. Thầy chú hai cô bé nhanh nhẩu. Ơ, anh công an, anh đi đâu thế này? À, anh đang có chút chuyện nên qua đây hỏi thăm mấy đứa. Anh lại muốn hỏi chuyện ma hả? Hôm kia em lại vừa gặp đấy. Sao, em vừa gặp hả? Vâng, hôm kia em đi chơi với bạn ở ngoài. Hôm đấy em về hơi muộn, em phải trèo tường vào. Lúc em đi đến gần cầu thang, em có nghe thấy tiếng hát của ai đó. Theo phản xạ, em ngẩng lên nhìn phía phòng nhạc thì thấy một bóng trắng. Em sợ quá liền cắm đầu chạy lên phòng rồi chùm chăn. Giờ nghĩ lại, em còn rợn hết cả người này anh. Em có nhìn rõ con ma đấy không? Em sợ lắm, có dám nhìn lâu đâu. Thế nó là em đã nhắm tịt mắt lại rồi. Thôi được, nói chuyện khác đi nhé. À, thế hôm nay Thủy đi đâu thế? Ban sáng anh gặp Thủy thì Thủy bảo là đi học thôi mà, sau giờ này vẫn chưa về. À, tuần nào chả thấy hả anh? Cứ hôm nay và hôm cuối tuần là Thủy đi đâu đó, bọn em nghĩ là về quê. Nhà Thủy ở đâu? Có gần đây không? Bọn em không biết, chưa bao giờ bạn ấy nhắc về gia đình của mình cả. Vậy mấy đứa ở với nhau một thời gian như vậy, em có thấy Thủy có gì khác lạ không? Khác lạ ấy à? Thỉnh thoảng thôi anh ạ. Là sao? Em nói rõ hơn được không? À, một vài lần bọn em thấy cô ấy thay đổi như là một người khác. Em nhớ hôm đấy em có lỡ tay làm rơi đồ của Thủy, tự dưng cô ấy cáu loạn cả lên. Cách nói chuyện cũng thay đổi hẳn, không giống cô ấy thường ngày. Rồi có hôm em thấy cô ấy vào phòng nhạc một mình và đánh đàn trông rất chuyên nghiệp. Mà trước đó bọn em là những học sinh mới, em không nghĩ là Thủy lại chơi đàn thành thạo như thế. Nhưng lúc như vậy trông thái độ của Thủy cứ như là hai người, khác nhất là đôi mắt. Anh gặp Thủy thì biết rồi đấy, cô ấy lúc nào cũng cười nói vui vẻ. Nhưng khi thái độ thay đổi là ánh mắt của Thủy cũng thay đổi luôn. Lúc đó ánh mắt của cô ấy trông sợ lắm. Ánh mắt đó ẩn chứa một nỗi hận thù. Thế em làm rơi vật gì của Thủy? Dạ, là một hộp nhạc anh ạ. Cô ấy có một cái hộp nhạc rất hay, em định mượn nghe thử. Nhưng lúc đó đùa đùa thế nào lại lỡ tay làm rơi. Hộp nhạc à? Em có thể chỉ cho anh xem được không? Cô ấy để trong tủ quần áo kia kìa. Một cô bé mở tủ và chỉ cho chú xem. Đúng là cái hộp nhạc tìm thấy ở hiện trường. Chú đã hiểu ra một số chuyện. Tiếp đó chú bảo với hai cô học sinh là giấu kín chuyện chú đến hỏi thăm ngày hôm nay, nhất là không để cho Thủy biết và mượn bức ảnh chụp của lớp trong đó có Thủy mang về. Hai cô bé thấy lạ lắm nhưng cũng gật đầu đồng ý. Chú vội vàng về cơ quan. Lúc này thì anh Long cũng vừa về. Chú nói toàn bộ những gì thu thập được cho anh Long biết. Anh Long liền cử người theo dõi tại ngôi trường và ngôi nhà đó. Mất đúng một tuần, con ma đó mới xuất hiện. Hôm đấy chú cũng đang theo dõi ở trường. Một tuần rồi không có kết quả, ai cũng mệt mỏi. Mãi đến 2 giờ sáng bỗng chú thấy phòng nhạc có tiếng động vang ra. Chú nháy với mọi người chưa manh động vội, cứ để một lúc nữa cho con ma đó hành động rồi mới ập vào. 2 giờ 20 phút, tiếng động bắt đầu lớn hơn. Mọi người ai cũng nghe rõ đó là giọng hát của ai đó. Lập tức mọi người ập vào phòng nhưng không thấy một ai cả. Chỉ có tiếng hát vang vọng trong đêm tối và tiếng gió rít luồn qua khe cửa đáp lại chú. Lúc này chú biết mình đã mắc bẫy con ma đó rồi. Mọi người thất thểu đi về, ai nấy vừa mệt mỏi vừa tỏ ra chán trường. Riêng chú lúc đó thì lại điên cuồng lật lại xem xét những bằng chứng thu được. Chú không tin là mình lại thua con ma đó. Chú ngồi từ đó đến tận sáng nhưng cũng không tìm thấy bằng chứng gì để bắt Thủy. Chú mệt mỏi nằm gục trên bàn thiếp đi một lúc. Chiều hôm đấy, bên bác sĩ Khánh đã có kết quả về lô thuốc. Đó là loại thuốc đặc trị để chữa bỏng và người nhập thuốc chính là Bách. Ngay lập tức anh Long và chú đến địa chỉ bán thuốc ghi trên báo cáo để hỏi thăm. Người bán thuốc cho biết đúng là ban đầu Bách nhưng sau đó lại là một người khác để lấy thuốc. Chú đưa bức ảnh của An thì người bán bảo cũng giống nhưng không phải. Đến khi chú đưa bức ảnh của Thủy thì người bán chắc như đinh đóng cột khẳng định chính là Thủy. Ngay sau đó hai anh em chú với một số đồng nghiệp khác đến trường để đưa Thủy về để hỏi cung. Lúc bắt Thủy, cô ấy ngỡ ngàng và khá ngạc nhiên, rồi liên tục khóc lóc cho rằng là mình không biết gì, không phải cô ấy là hung thủ. Chú được giao nhiệm vụ hỏi cung. Em là ai? Là Thủy hay là An? Em là Thủy. Sao anh lại nói vậy? Anh biết rõ mà. Được, thế em là Thủy thì tại sao trong phòng của em lại có hộp nhạc này? Vừa nói chú vừa đưa hộp nhạc cho Thủy. Em không biết, tự dưng nó ở trong phòng em. Là nó, là do nó làm chứ không phải là em. Em không biết gì hết. Nó nào? Nó là ai? Nó là con ma ấy anh. Cứ lúc em ngủ là nó lại lợi dụng em để gây chuyện. Em nói thật mà, em không biết gì hết. Thủy cứ trả lời như vậy. Mấy ngày sau cũng không có kết quả khá hơn. Anh Long thay chú vào hỏi cung vậy. Mọi người đã hết cách, chú đành đến chỗ bác sĩ Khánh hỏi xem Thủy bị như vậy là sao. Bác sĩ Khánh cho biết đây là hiện tượng đa nhân cách. An đã bị một cú sốc quá lớn khiến cho cô ấy nảy sinh một nhân cách thứ hai để che giấu đi nhân cách thứ nhất. Bây giờ muốn khai thác được thì phải khơi dậy nhân cách thứ nhất. Nhưng khơi dậy thế nào thì khá khó, vì thời điểm đó khoa học kỹ thuật vẫn không tin vào và chưa nghiên cứu sâu về thôi miên như bây giờ, nên đành bó tay và chờ khi nào nhân cách kia trỗi dậy thôi. Một tuần nữa trôi qua mà không có một kết quả khả quan nào. Ai cũng bó tay, chứ lúc đó điên hết cả đầu, vắt óc suy nghĩ xem làm thế nào. Tự dưng một ý tưởng lóe lên trong đầu chú. Chú bỗng nhớ lại hôm mà lên phòng Thủy hỏi thăm, cô bạn cùng phòng Thủy có bảo hôm làm rơi hộp nhạc của Thủy thì cô ấy thay đổi thái độ liền. Nghĩ vậy chú cầm theo hộp nhạc rồi vào phòng hỏi cung Thủy. Vừa nhìn thấy chú, cô ấy lại khóc nức nở. Anh ơi, thả em ra đi, em không làm gì thật mà, sao các anh lại bắt em, em không biết gì đâu. Chú liền đưa hộp nhạc cho Thủy rồi hỏi, em có biết lai lịch của vật này không? Thủy lắc đầu, em không biết, em chỉ thấy nó rất thân thuộc với mình thôi. Vậy em có biết bài hát này trong hộp nhạc này không? Em không biết thật mà. Chú hỏi xong thấy Thủy như vậy, chú liền cầm hộp nhạc ném mạnh xuống đất. Hộp nhạc vỡ tan thành từng mảnh. Thủy đang khóc lóc bỗng hét lên một tiếng, không! Rồi vội vàng lao xuống nhặt từng mảnh hộp nhạc lên. Thái độ của Thủy thay đổi 180 độ. Đôi mắt đang rơm rớm hiền lành như là một chú chim non bỗng sắc lạnh đáng sợ. Không khí im lặng bao trùm căn phòng. Thủy vẫn nhặt nhạnh từng mảnh vỡ. Chú lúc đó cũng nhờ hai đồng chí nữa nhặt cùng. Một lúc sau khi đã nhặt hết những mảnh vỡ, chú bắt đầu hỏi, giờ em là Thủy hay là An? Thủy đưa mắt nhìn chú, ánh mắt của Thủy sắc như những mũi dao, khiến cho chú lạnh hết cả sống lưng. Rồi Thủy cất giọng, một giọng nói trầm đục như vọng về từ cõi chết. Anh còn phải hỏi nữa à? Tất nhiên là An rồi. Tốt, vậy là anh đã gặp được em. Toàn bộ những vụ án vừa qua là do em gây ra. Tất nhiên, bọn chúng là những kẻ đáng chết. An giận dữ gằn giọng lên, đôi mắt như sắp bốc lửa. Vậy ba thầy cô giáo kia có liên quan gì? Tại sao em lại giết họ? Chúng là những kẻ cầm thú, là thầy cô giáo mà em tin tưởng nhất. Thế mà vì lợi ích cá nhân, chúng đã tiếp tay cho con lão hiệu trưởng hãm hiếp em. Như thế có đáng chết không? An chua chát kể lại. Thế bằng cách nào mà em vẫn còn sống? Có phải Bách đã cứu em? Nhắc đến Bách, An bỗng nhẹ nhàng hơn, giọng nói và ánh mắt đã dịu lại. Hôm đó em đã quyết tự vẫn. Em lừa Bách đi làm một việc cho em, nhưng Bách không yên tâm nên đã nhờ bạn đi hộ, sau đó thì quay lại với em. Đúng lúc đó em tự thiêu, nhưng cậu ấy không quan tâm đến tính mạng của mình. Cậu ấy đã lao vào đám lửa để cứu em ra. Khi em tỉnh dậy đã thấy mình ở ngôi nhà đó, trên người và mặt bỏng rát, cuốn đầy bông băng. Em như điên dại đập phá mọi thứ. Bách thấy vậy liền ôm lấy em và bảo An đã chết. Bây giờ em là Thủy, một con người khác, một số phận khác. Đừng đau buồn chuyện cũ nữa. Nhưng nỗi đau đâu thể nói bỏ là bỏ được. Em vẫn thế, suốt một thời gian dài Bách bên cạnh chăm sóc em, an ủi em. Cuối cùng thì em cũng xuôi và không mong muốn chết nữa. Chỉ mong muốn sống một cuộc sống mới, một cuộc sống hạnh phúc bên Bách. Một năm sau, Bách đưa em sang nước ngoài phẫu thuật và em có một khuôn mặt mới như bây giờ. Đó là khoảng thời gian hạnh phúc nhất trên đời của em. Em nghĩ thế này là quá đủ rồi. Nhưng mà ông trời không có mắt, Bách phát hiện mình bị ung thư do hôm đó cậu ấy che chắn cho em mà hít phải quá nhiều khí độc và bụi than. Bách chết đi, một lần nữa con quỷ trong em lại sống lại. Em như hóa điên, lúc thì là Thủy, lúc thì là An. Người em yêu nhất đã không còn, mong muốn trả thù lại được hun đốt thêm. Em đã lên kế hoạch trả thù chúng, những kẻ đã gây ra mọi chuyện. Nếu không có chúng, em đã không như vậy. Anh thực sự rất thông cảm với hoàn cảnh của em. Ngày đến anh khi gặp chuyện như vậy, có lẽ cũng như em thôi. Nhưng mà giết người là phải đền tội, em có biết không? Đền tội thì sao chứ? Bọn chúng gây ra chuyện, nhưng ai là người bắt chúng đền tội? Không ai cả. Anh có biết không? Nên em, chính em sẽ bắt chúng đền tội. Em bình tĩnh lại đi. Em có thể kể cho anh nghe em đã gây án như thế nào không? An lại giận dữ, ánh mắt còn dữ dội hơn lúc nãy. An tỏ ra thỏa mãn khi kể lại. Ban đầu em giả làm học sinh mới, nhà trường phân công cô Vân phụ trách. Em tìm mọi cách nói chuyện với cô Ánh để cô Ánh gây chuyện với cô Vân, và em được chuyển sang cho cô Ánh phụ trách. Sau đó em hẹn của anh đến phòng nhạc rồi hạ độc. Tiếp đó em lấy giày của thầy Tuấn làm các dấu chân giả. Vậy sao em có thể lấy chìa khóa và đồ đạc của thầy Tuấn được? Cái này cũng đơn giản thôi mà anh. Em lấy cớ luyện tập nhiều lần mượn thầy Tuấn chìa khóa phòng nhạc. Mấy lần đầu thầy ấy tự tay mở, nhưng nhiều lần thấy có việc nên đưa chìa cho em tự mở. Em mang ra hàng là một chìa sơ cua. Còn đồ đạc của thầy Tuấn thì do nhiều lần ở lại trường qua đêm để dựng sân khấu nên thầy ấy để vài bộ đồ ở trong phòng nghỉ. Em vào giả vờ tìm rồi lấy trộm. Em hạ độc thầy Tuấn thế nào? Hôm đó em biết các anh sẽ đến gặp thầy Tuấn. Trước đó em đã vào phòng nhạc gắn máy nghe và phát ở trên trần nhà. Sau đó đưa cho thầy Tuấn một chai nước. Em tẩm chất độc vào nắp chai. Lúc các anh đi cùng thầy ấy, em đã tranh thủ đánh cháo. Rồi sau khi các anh trở về phòng thầy Tuấn, em quay lại phòng nhạc và tháo mấy cái kia ra. Anh vẫn chưa hiểu tại sao em lại để lại dấu giày của thầy Tuấn. Đằng nào thì em cũng đổ hết lỗi cho cô Bình cơ mà. Ban đầu em định đổ lỗi cho thầy Tuấn gây ra, nhưng cái chết của cô Bình quá muộn khiến em phải thay đổi kế hoạch. Còn cô Bình thì sao? Bên anh canh phòng nghiêm ngặt như vậy, em gây án thế nào? Cô Bình là do trước lúc các anh biết chuyện, em đã đến giả vờ nhờ cô ấy chỉ cho mấy chỗ khó hiểu. Lúc đến em tranh thủ cài bản di chúc do em tự viết vào mấy quyển sách trong phòng. Sau đó cũng tẩm độc vào nắp chai nước. Em không nghĩ là lâu như vậy cô ấy mới trúng độc, đó chỉ là một sự tình cờ thôi. Thực ra người đáng chết nhất là tên con trai của hiệu trưởng. Em thấy tiếc vì không phải chính mình ra tay giết hắn. Hắn đã chết thì bố hắn phải chịu thay. Hôm đó em hẹn ông ấy ra phòng nhạc, rồi giả làm ma dọa ông ấy. Ông ấy sợ quá khóc lóc van xin, nhưng em cố ép ông ấy vào đường cùng và bảo ông ấy chỉ có cái chết mới chuộc được tội lỗi mình gây ra. Em treo sẵn chiếc khăn lên trần nhà, rồi dọa tiếp cho ông ấy tự mình phải treo cổ để trả giá. Thế bí mật giữa ba giáo viên với ông hiệu trưởng là thế nào? Cái này là do Bách nói lại về em. Hôm em bị làm nhục, Bách nhìn thấy ba người họ đứng ở gần đó và nói chuyện rồi chỉ trỏ vào phòng. Cậu ấy không biết chuyện, cứ nghĩ là họ đang bàn về công việc. Sau khi xảy ra chuyện, Bách điều tra được là do cô Ánh và cô Bình cố tình dụ em đến luyện tập lúc đó, rồi thầy Tuấn đi báo tin cho hắn để hắn đến làm nhục em. Chính vì thầy Tuấn là người đóng cửa, mọi việc do hiệu trưởng bày ra nhằm đưa con ông ấy sang nước ngoài du học. Được rồi, giờ mọi chuyện đã sáng tỏ, bây giờ anh sẽ tạm giam em, đợi ngày xét xử. An bỗng nhẹ giọng xuống và nói với chú. Em biết em không thể thoát được tội chết, giờ em có một nguyện vọng cuối cùng. Anh là người em tin nhất, anh có thể giúp em được không? Được, nếu điều đó trong khả năng của anh. Không có khó gì đâu anh, em chỉ muốn quay lại phòng nhạc lần cuối thôi. Chú trầm ngâm một lúc. Thực ra hoàn cảnh của An rất đáng thương. Em ấy cũng là bị hại, chứ bản chất không phải là một kẻ máu lạnh. Nếu như không vào trường nhạc, có lẽ cuộc sống của An đã khác. Nghĩ vậy chú thấy cảm thông với An. Chú đồng ý dẫn An đến phòng nhạc. Sau khi đến cửa phòng, An nói với chú là muốn vào một mình. Chú cũng đồng ý vì trên người An không có gì nên không sợ An bỏ trốn. Vừa vào phòng, An liền ngồi vào trước đàn và đánh lên điệu nhạc năm đó. Vừa đánh đàn vừa hát. Giọng hát của An như chất chứa bao nỗi niềm, vừa có thù hận, vừa tiếc nuối và vừa có tình yêu. Khi An hát được đoạn đầu, bỗng dưng ngọn lửa đâu bùng lên. Chú vội vàng đẩy cửa vào, nhưng An đã khóa trái ở bên trong. Ngọn lửa càng lúc càng to. An vẫn đàn và hát. Cuối cùng tất cả lại trở về với tro bụi. Ác quỷ cũng đã trở về nơi nó thuộc về. An có lẽ đã biết trước được kết cục và chuẩn bị xăng để tự thiêu như năm xưa. Chú thấy bất lực vì không thể cứu được An, nhưng có lẽ cái chết chính là lối thoát duy nhất của An.